là kinh thành nhất phồn hoa chủ phố, này phố tất cả đều là có quyền thế nhân ra mua đồ vật nơi đi, xa so mặt sau mấy cái phố muốn quý rất nhiều, bất quá quý cũng có quý chỗ tốt. Mặt sau mấy cái phố bởi vì cửa hàng giá cả so bên ngoài tiện nghi rất nhiều, cho nên đồ vật cũng sẽ tiện nghi rất nhiều, đồ vật cũng là cực hảo. Cô nương muốn đi nơi nào hoặc là tưởng mua cái gì đều có thể cùng ta nói, ta cấp cô nương dẫn đường. Hồ Bích Hạm nghe được đôi mắt tỏa sáng, nghĩ trong lòng ngực 2.000 lượng ngân phiếu, nhấp nhấp miệng, trầm tư nói, thật không dám giấu giếm, tiểu nữ tử này 2 ngày khả năng tùy người nhà đi An Quốc công phủ làm khách, tổ mẫu muốn ta dùng 2.000 lượng mua vài thứ tới cửa, ta hiện tại cũng không biết nên mua chút cái gì mới tốt. Vừa nghe Hồ Bích Hạm là muốn đi An Quốc công phủ làm khách, Tạ Niệm Bá càng cao hứng, nhiệt tình mà nói, cái này dễ làm. An Quốc công phủ không thiếu những cái đó tinh quý đồ vật, các ngươi tới cửa có thể mua một ít điểm tâm hoặc là thức ăn, cũng hoặc là gai đúng châu ngứa, ta mợ gần đây mê thượng làm xiêm y đi, cô nương có thể đưa một ít tinh mỹ thêu sống hoặc là đương thời lưu hành hoa lụa, bất quá mấy thứ này trong kinh thành chỗ nào cũng có, không tính cái gì đặc sắc chính là. Hồ Bích Hạm chú ý tới Tạ Niệm Bá kia thanh mợ, bất quá nàng không hỏi nhiều, mà là treo đến để tươi cười yên lặng gật đầu, cuối cùng ở Tạ Niệm Bá dẫn dắt hạ, Hồ Bích Hạm tuyển một phương tinh xảo tiểu thêu bình, cũng liền quạt tròn giống nhau lớn nhỏ, mặt trên thêu phồn thịnh hoa hải đường hạ là một phương hồ hoa sen, mặt trên một đống nguyên ương ở hí thủy, nhìn chính là trước mắt xuân ý, lệnh nhân tâm sinh vui mừng. Trừ bỏ này một trận thêu bình, nàng lại ở Tạ Niệm Bá cùng đi hạ tuyển một phen tinh xảo sắc bén đoàn kiếm, chỉ là này 2 dạng liền hoa 1.000 lượng, hơn nữa những cái đó hoa lụa cùng văn phòng tứ bảo, 2.000 lượng liền như vậy không có. Hồ Bích Hạm có thể nói là thắng lợi trở về. Thẩm thị cùng Vương thị nhìn đến nàng mua vài thứ kia đôi mắt đều thẳng. Vương thị nhíu mày nói, Bích Hạm, kia chính là 2.000 lượng A. Ngươi như thế nào liền mua này đó vô dụng vật nhỏ. Vương thị nhìn chằm chằm những cái đó hoa lụa thẳng nhíu mày. Thẩm thị nhưng thật ra không có sinh khí, mà là nghiêm túc mà cùng Hồ Bích Hạm hỏi, vì sao lựa chọn mấy thứ này. Hồ Bích Hạm mặt đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng mà rũ xuống đầu, nói, tổ mẫu, nương, ta vừa mới lên phố, phòng trừng gặp vị kia Tạ gia đại công tử. Cái gì? Thẩm thị cùng Vương thị đồng thời kinh hô, hai người trên mặt kinh ngạc quả thực không có sai biệt. Thẩm thị lập tức ngồi vào Hồ Bích Hạm bên người, một bộ bát quái bộ dáng, hảo hai tử, cùng tổ mẫu nói, các ngươi đều là như thế nào chạm mặt, lại nói gì đó. Kia tiểu tử trông như thế nào. Vương thị lúc này cũng lén lút sờ đến Hồ Bích Hạm bên kia, tuy rằng cái gì cũng chưa hỏi, nhưng kia tư thế rõ ràng chính là tính toán đem Hồ Bích Hạm bái cái đế hướng lên trời. Hồ Bích Hạm chính thẹn thùng đâu. Cũng không chú ý tới tổ mẫu cùng mẫu thân kia nóng bỏng bắt quái ánh mắt, nhỏ giọng nói thầm nói, chính là ta thượng phố, hai mắt một sờ hạt, vừa lúc hắn nhận ra cô ra hộ vệ xiêm y đi hề, lại xem ta là cái sinh gương mặt, vẫn luôn đứng bất động, mới đi lên thăm hỏi 2 câu, biết ta là Ôn gia thân thích sau, lại thập phần nhiệt tình mà đưa ra hỗ trợ. Lúc ấy ta chính phạm khó đâu, liền đáp ứng rồi, cũng là vừa đi một bên nói ta mới suy đoán hắn đại khái chính là Tạ gia công tử, Tạ gia 2 công tử, cô hộ vệ kêu hắn Tạ đại gia. Cho nên ta tưởng hắn hẳn là chính là Tạ gia đại công tử. Mấy thứ này cũng là hắn kiến nghị ta mua, hắn nói An Quốc công phủ không thiếu thứ tốt, cùng với đưa những cái đó quý, không bằng đưa chút có tân ý, còn nói An Quốc công thích luyện võ, An Quốc công phu nhân gần nhất mê thượng làm xiêm y đi hề, cho nên ta liền tuyển kia giá bình phong, mặt khác hoa lụa là đưa cho cô nương, văn phòng tứ bảo cấp nam tử, như vậy ai cũng không rơi hạ, không phải khá tốt. Thẩm thị nghe xong, cười đến không khép miệng được, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi tưởng chu đáo. Là hẳn là như vậy an bài. Đúng rồi, ngươi cảm thấy vị kia Tạ đại công tử thế nào? Ngươi ổn trọng sao? Cách nói năng cử chỉ nhưng sẽ thô bỉ. Thẩm thị kia một khuôn mặt hận không thể viết thượng ngươi thích Tạ đại công tử sao mấy chữ. Hồ Bích Hạm bị hỏi đến quấn bách không thôi, tổ mẫu. Ta liền thấy hắn này trong chốc lát ta như thế nào biết hắn thế nào. Bất quá từ vừa mới hắn biểu hiện xem ra, người này vẫn là rất thật sự, cũng không những cái đó nhà giàu mới nổi một sớm đắc thế liền lục thân không nhận bừa bãi. Cử chỉ cách nói năng đều rất hợp quy củ, không thể nói hào hoa phong nhã, nhưng cũng cùng thô bỉ không quan hệ, chính là bình thường. Nha! Xem ra nhà của chúng ta nha đầu quan sát còn rất cẩn thận sao? Thẩm thị trêu ghẹo một câu. Hồ Bích Hạm thế mới biết chính mình bị dụ nói ra, thẹn quá thành giận mà đứng dậy dậm chân một cái, không cùng các ngươi nói, ta phải đi về nghỉ tạm, đồ vật đều ở chỗ này, tổ mẫu cùng mẫu thân nhìn an bài đi. Nói xong, nàng cơ hồ là chật vật trốn chạy. Vãn chút thời điểm Hồ Y Y Vân trở về, kích động mà liền tới trước Thẩm thị các nàng trụ trong viện, lúc này Hồ Bích Hạm cùng Vương thị đều nghỉ tạm, Thẩm thị số tuổi lớn, giấc thiếu, giấc ngủ cũng thiển, nghe được động tĩnh liền dậy, giờ nào? Hồ Y Y Vân tiến lên, trộn lẫn Thẩm thị cánh tay, làm nũng nói, nương, đều giờ tị, ta ở An Quốc công phủ dùng bữa tối mới trở về, các ngươi chính là ăn. Thẩm thị xoa xoa giữa mày, duỗi thần vòng eo, nói, còn không có ăn đâu. Từ buổi chiều ngủ đến bây giờ, ta này bụng là thật đói bụng, ngươi đại tẩu cùng Bích Hàm đâu? Các nàng hai cái chính là tỉnh. Hồ Y Y Vân lắc đầu. Ta lại đây thời điểm trong viện đen thùi lùi, ta cũng không dám quấy rầy các nàng, liền trước tới ngài này phòng. Như vậy, ta làm phòng bếp bên kia cho ngài làm chút cháo, ngài trước dùng, đại tẩu cùng Bích Hạm muốn hay không kêu lên cùng nhau ăn chút. Thẩm thị trần chờ gật gật đầu, kêu các nàng đứng lên đi, như vậy ngủ đến ngày mai, bụng đều đến đói hư lâu. Thấu chương xong. Chương 694 tạ niệm bá tiền đồ. Chương 694 tạ niệm bá tiền đồ. Vì thế Vương thị cùng Hồ Bích Hạ mơ hồ đã bị kêu lên ngồi ở trên bàn cơm bồi Thẩm thị dùng cháo. Một hồ trà xanh đi xuống, hai người cũng thanh tỉnh không ít. Hồ Bích Hạ nghi hoặc hỏi, cô, ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về? Nói tốt chúng ta khi nào đi bái phòng An Quốc công phu nhân sao? Thẩm thị buồn cười mà nhìn Hồ Bích Hạ liếc mắt một cái, đồng dạng dò hỏi ánh mắt dừng ở Hồ Y Y Vân trên người. Hồ Y Y Vân không nhanh không chậm mà con ngôi, nói, ta đêm nay trở về chính là cùng các ngươi nói chuyện này, ta bà nói, cho các ngươi ngày mai liền qua đi, nguyên bản là muốn các ngươi hôm nay liền quá khứ, nàng đều chờ không kịp muốn cùng nương ôn chuyện, bất quá ta cấp đẩy, nghĩ cũng không biết các ngươi chuẩn bị đến như thế nào, vạn nhất cái gì cũng chưa chuẩn bị liền qua đi đã có thể quá thất lễ. Nếu là các ngươi cái gì cũng chưa chuẩn bị nói ta trong chốc lát làm hạ nhân đi nhà kho lấy một ít đồ vật, ngày mai qua đi cũng đẹp một ít. Thẩm thị ngạo kiều mà liếc nàng liếc mắt một cái, tức giận. Ngươi nương làm việc có thể so ngươi đáng tin cậy nhiều, ngươi có thể nghĩ đến sự tình chúng ta đã sớm nghĩ tới, nguyên bản chúng ta là từ trong nhà mang theo một ít đồ vật ra tới, kết quả phát hiện vài thứ kia không thế nào đủ, này không, ngươi chất nữ hôm nay còn lên phố mua một ít vật nhỏ, trong chốc lát ngươi cũng nhìn một cái vài thứ kia được chưa. Nói thẩm thị còn đem Hồ Bích Hạm gặp được tạ niệm bá sự tình cấp nói. Hồ Y Y Vân vẻ mặt kinh hỉ, nha, này thật đúng là duyên phận a. Hảo chất nữ, ngươi cùng cô nói. Ngươi hôm nay gặp gỡ người trông như thế nào, ta cũng hảo xác định đối phương có phải hay không tạ ra đại biểu ca. Hồ Bích Hạ mặt đẹp đỏ lên, xấu hổ một chút liền thoải mái hào phóng mà nói, thân cao phỏng chừng có 7 thước nửa, mày rậm mắt to, ánh mắt thanh chính, người mặc xanh thảm sắc áo dài, nguyên liệu chính là Ôn gia cẩm y phường gia lụa bố, cái này ta còn là nhận ra được, tóc cao thúc, phát gian đừng một cây bạch ngọc trâm, thoạt nhìn không giống người đọc sách, ngược lại có vài phần thương nhân khí chất, càng như là chứng phòng tiên sinh. Nhưng lại giống như không giống nhau, nô. Nói như thế nào đâu, cũng giống người tập võ, ai ra, ta là thật sự sẽ không hình dung, dù sao nhìn có chút biến hữu, nhưng lại giống như rất bình thường. Phụt. Hồ Y Y Vân nhịn không được cười lên tiếng, 89/10 là hắn, gần nhất tạ ra đại biểu ca đang theo mấy cái tiên sinh học bản lĩnh, văn võ, gì đó đều có, tự không sai biệt lắm nhận toàn sau, đại bá hỏi hắn muốn làm cái gì, hắn nói hắn muốn làm trưởng phòng tiên sinh. Đại bá lúc ấy mày liền nhíu lại, nói hắn thân thủ có thể tập võ, đến lúc đó an bài đến thiên cơ doanh hoặc là ngũ cơ doanh, tạ ra đại biểu ca cũng không cự tuyệt, bất quá hắn tựa hồ đối chướng phòng tiên sinh có chút chấp niệm, vẫn luôn nói muốn học tính sổ. Đại bá ninh bất quá hắn, thật an bài hắn cùng cửa hàng chướng phòng tiên sinh học tính sổ, trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên đi tới đi lui cửa hàng cùng Định Hoài Hẻm, chắc là ở trên đường thời điểm gặp gỡ. Mọi người một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Vương thị càng quan tâm Hồ Y Y Vân nói thiên cơ doanh cùng ngũ cơ doanh. Chi trừ hỏi, cô em chồng, cái kia, ngươi nói thiên cơ doanh cùng ngũ cơ doanh đó là địa phương nào? Quân doanh sao? Hồ Y Y Vân châm trước trả lời, là hộ thành quân, bảo vệ kinh thành, bên trong người 10 cái có 9 đều là từ thế gia đại tộc ra tới, phi trung thần không thể nhập, trừ bỏ này đó đối thân thủ cũng là có nghiêm khắc yêu cầu. Đương nhiên, đồng lộc cũng so văn chức tiểu quan lại muốn cao rất nhiều, giống các ngươi nhập ngoại thành thời điểm, kiểm tra những cái đó tướng sĩ chính là thiên cơ doanh. Nhập trung thành còn có một tầng trạm kiểm soát nắm lấy, những cái đó là ngũ cơ doanh. Bất quá là cái nào doanh, chỉ cần có thể đi vào đó chính là cực hảo sự tình. Nghe đại bá ý tứ, tạ ra đại biểu ca công phu hẳn là cũng không tệ lắm, giả lấy thời gian định có thể qua khảo hạch nhập doanh, nếu là không thể nhập doanh cũng không kém. Lấy tạ ra đại biểu ca đối chướng phòng tiên sinh này si mê kính nhi, từ thường cũng là có thể. Mặc kệ đi nào điều nói, tương lai hắn khẳng định có thể khởi động tạ ra cạnh cửa, đây là ta bà nói. Thẩm thị nghe được tâm hoa nộ phóng, nếu là ngươi bà nói kia khẳng định không sai được. Hồ Y Y Vân. Nương, ta như thế nào cảm thấy ngài đối ta bà có loại mù quáng tín nhiệm đâu. Vương thị cùng Hồ Bích Hạm đồng thời gật đầu, này không phải Hồ Y Y Vân ảo giác, các nàng cũng là như vậy tưởng. Thẩm thị mặt già đỏ lên, tức giận mà hét lên, An Quốc công phu nhân mấy năm nay là như thế nào lại đây ta nhưng rõ ràng thật sự, nói thật ra, ta đời này không bội phục quá ai, liền bội phục nàng. Mọi người vẻ mặt bừng tỉnh, an ý mà nhìn nhau cười. Đại thẩm thị ba người dùng bữa tối, Hồ Y Lệ Vân thật sự đem các nàng mang lại đây đồ vật kiểm kê một chút, lại làm nhà kho bên kia lấy một hộp ngọc thạch lại đây, nói, thêm nữa một chút, này đó là đương gia từ Đệ Châu cho ta gửi lại đây, chỉ nói là đơn giản mài giũa một chút tốt nhất ngọc thạch, có thể đương nguyên thạch, ta còn không có tưởng hảo làm thành cái gì, hơn nữa An Quốc công phủ bên kia cũng không thiếu điểm này đồ vật, liền không ra bên ngoài nói, vừa lúc cho các ngươi đương cái thêm. Đầu. Thẩm thị biết Hồ Y Lệ Vân hiện tại là tài đại khí thô, không thiếu như vậy điểm đồ vật, cũng không cùng nàng khách khí. Sáng sớm hôm sau, thẩm thị mấy người chuẩn bị thỏa đáng, đi theo Hồ Y Lệ Vân vào trung thành, đi trước An Quốc công phủ. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua Hồ Y Lệ Vân nói kia phiên lời nói, ba người quá trung thành cửa thành thời điểm còn riêng lưu ý một chút những cái đó tướng sĩ. Kiểm tra tướng sĩ quen thuộc ôn ra xe ngựa, đối thượng thẩm thị cùng Vương thị kia nóng rực tầm mắt, tất cả đều đốc, mặc danh xấu hổ cùng khẩn trương, còn muốn banh một khuôn mặt việc công xử theo phép công. Xe ngựa bị cho đi sau, thẩm thị cùng Hồ Y Y Vân nói, này ngũ cơ doanh tướng sĩ thoạt nhìn cũng thật uy phong. Nếu là Tạ Niệm Bá có thể thuận lợi vào thiên cơ doanh hoặc là ngũ cơ doanh nàng liền không có gì hảo lo lắng. Hồ Y Y Vân che mặt cười khẽ, nương, này đó đều là mặt sau sự, hiện tại chúng ta trước đem việc hôn nhân định rồi lại nói. Thẩm thị tán đồng mà thẳng gật đầu, nhìn về phía Hồ Bích Hạm nhắc nhở nói, trong chốc lát chú ý quy củ, đừng ra đường rẽ, nhà chúng ta tuy rằng không bằng An Quốc công phủ, nhưng cũng là chính thức thư hương dòng dõi, nên có giáo dưỡng không thể qua loa. Tổ mẫu yên tâm, cháu gái sẽ không cho ngài mất mặt. Hồ Bích Hạm lời thề son sắt mà nói. Đoàn người tới rồi An Quốc công phủ ngoại, thẩm thị đánh giá khí phái quốc công phủ đại môn, trong lòng càng là chấn động, mặc danh mà khẩn trương. Hồ Y Lệ Vân hình như có sở cảm, quay đầu lại cùng các nàng nhẹ giọng nói, thả lỏng liền hảo, đều là quen biết người, không có gì thật là tự tại. Thẩm thị cùng Vương thị gật gật đầu. Hồ Bích Hạm đã quy quy củ củ mà đứng ở thẩm thị phía sau, không rên một tiếng, kia tư nghi nhìn đừng nói thật là có vài phần tiểu thư khuê các bộ dáng. Hồ Y Lệ Vân vừa lòng gật đầu, lãnh mọi người đi lên bậc thang. Đoàn người xuyên qua đại môn, trải qua khoanh tay hành lang, hạ bậc thang vào đình viện, lại xuyên qua đình viện, rảo bước tiến lên đại sảnh. Trần Ninh Nhã sáng sớm liền đem Ôn thị hô qua tới, tính cả Lý thị, ba người đang nói thẩm thị lại đây thăm người thân sự tình. Lời nói mới nói đến một nửa liền xem Hồ Y Lệ Vân lãnh thẩm thị ba người vào cửa. Trần Ninh Nhã tức khắc kinh hỉ mà đứng lên, ha hả cười nói, thẩm tỷ tỷ, mong ngôi sao mong ánh trăng, nhưng xem như đem các ngươi mong tới. Thấu chương xong. Chương 695 chính thức gặp mặt. Chương 695 chính thức gặp mặt. Chỉ này một câu liền tan mất thẩm thị sở hữu khẩn trương cùng bất an, trước mắt người vẫn là trước kia bộ dáng, không thay đổi. Thẩm thị làm bộ liền phải hành lễ, Trần Ninh Nhã vội đem người nâng. Hảo tỷ tỷ, đều là người trong nhà, cũng không bên ngoài ở, không cần tới này đó nghi thức xa giao. Nói Trần Ninh Nhã lôi kéo thẩm thị đến bên cạnh làm tốt. Vương thị cùng Hồ Bích Hạm tắc quy quy củ củ mà đứng ở thẩm thị phía sau. Trần Ninh Nhã nhìn vội nói, các ngươi cũng ngồi, đứng làm cái gì? Vương thị cùng Hồ Bích Hạm đồng thời phúc lễ, lúc này mới rửa gần thẩm thị bên cạnh thật cẩn thận mà ngồi xuống, cũng chính là mông rửa gần ghế dựa thôi, vẫn chưa hoàn toàn ngồi xuống. Xem các nàng như vậy Trần Ninh Nhã lắc đầu bật cười. Lại không nói cái gì nữa, mà là cùng Lam Lụa phân phó nói, đi đem nhị tiểu thư cùng nhị phòng đại thiếu gia ôm lại đây cho bọn hắn bà ngoại nhìn xem. Bởi vì Ôn gia sớm đã phân ra, này đây Nam Đinh đều là dựa theo khắp nơi bài tự đều, chỉ có cô nương là quẹ với nhau, đến lúc đó cũng này đây quốc công phủ tiểu thư thân phận xuất giá, như vậy cũng có thể nâng lên cô nương địa vị. Thẩm thị từ Trần Ninh Nhã lời này liền nghe ra đại khái, trong lòng cũng thay Hồ Y Y Vân cao hứng. Chỉ chốc lát sau, Ôn Nhu cùng Ôn Vũ canh đi theo Lam Lụa lại đây. Ôn Nhu đối thẩm thị còn có chút ấn tượng, Trần Ninh Nhã chỉ dẫn đường hai câu liền thân mật mà kêu thượng bà ngoại, đem thẩm thị mừng rỡ cười không thỏa thuận miệng. Ôn Vũ canh còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, ai ôm cũng chưa quan hệ, thực mau liền ở thẩm thị trong lòng ngực ngồi đến tứ bình bất ổn. Thẩm thị vội vàng đem chuẩn bị đồ vật lấy ra tới, cùng Trần Ninh Nhã nói, cũng không biết các ngươi thích cái gì, khó được lại đây một chuyến, liền cho đại gia đều chuẩn bị một ít tiểu ngoạn ý nhi, nhưng đừng ghét bỏ. Trần Ninh Nhã cười mắng, tới liền là được, mang thứ gì? Đó là ta một phen tâm ý, không giống nhau. Nói, thẩm thị hướng Ôn Nhu trong lòng ngực tắc một hộp hoa lụa, nói, cầm đi cùng tiểu tỷ muội phân. Ôn Nhu ngoan ngoãn gật đầu, ôm hộp mang lên nha hoàn đi rồi. Bà Vũ lúc này cũng đem Ôn Vũ canh ôm đi. Một phen chào hỏi sau, Trần Ninh Nhã vội làm phòng bếp bên kia chia thức ăn, lại lôi kéo thẩm thị nói, hôm nay liền lưu tại bên này dùng nữa, chờ buổi tối lại hồi Y Y Vân bên kia, nếu là nguyện ý, chủ ta nơi này cũng đúng. Thẩm thị không cần suy nghĩ liền lắc đầu, ở ngươi bên này đãi một ngày là được, sao có thể ở nơi này, chuyến ra đi Y Y Vân cũng vô pháp làm người. Trần Ninh Nhã cũng biết đạo lý này, bất quá là cùng thẩm thị khách khí khách khí. Hai người hàn huyên thời điểm Ôn thị vẫn luôn ở trộm đánh giá Hồ Bích Hạo, nhìn đối phương bộ dáng tiểu tiếu, hào phóng thỏa đáng, càng xem càng vừa lòng, ngại với cô nương ra ra mặt mỏng, nàng cũng không trực tiếp cùng Hồ Bích Hạo nói chuyện, chỉ bồi ngồi trong chốc lát, đương Trần Ninh Nhã nói muốn mang thẩm thị các nàng đi dạo hậu hoa viên thời điểm liền tìm lấy cớ tránh đi. Lý thị tới lâu như vậy liền không thiếu dạo vườn, đối cái kia không có hứng thú, hơn nữa tuổi lớn không yêu đi lại, cũng không đi. Chỉ có Trần Ninh Nhã cùng đi, thẩm thị nói chuyện cũng không cần che che. Muội muội, chúng ta này phiên lại đây trừ bỏ xem Y Y Vân, còn có chính là Bích Hạm việc hôn nhân, cùng ngươi ta cũng không nói những cái đó hư, liền muốn hỏi một chút Tạ gia kia đầu là nghĩ như thế nào. Thẩm thị hồi tưởng vừa mới Ôn thị phản ứng, nhìn không ra cái gì, trong lòng càng thêm không đế. Trần Ninh Nhã mỉm cười nói, hôm qua nghe Y Y Vân như vậy vừa nói ta liền đoán được, tỷ tỷ đừng nóng nội, này việc hôn nhân vững vàng, Tạ gia bên kia ta đã sớm cùng ta đại cô tử nói qua, nàng cũng vẫn luôn đang đợi tin tức. Vừa mới bất quá là sợ các ngươi ngượng ngùng mới riêng tránh đi, quay đầu lại ta hỏi một chút nàng nghĩ như thế nào, Bích Hạm đứa nhỏ này ta coi đều thích, ta đại cô tử chỉ sợ là so với ta đều vừa lòng, nhưng thật ra có Sơn kia đại cháu ngoại các ngươi còn không có gặp qua đi. Quay đầu lại làm người lại đây cho các ngươi thỉnh cái an. Được Trần Ninh Nhã lời này, thẩm thị cuối cùng an tâm một ít. Nay đầu Ôn thị từ đại sảnh rời đi sau liền gấp không chờ nổi mà chạy tới tìm Tạ Niệm Bá, Tạ Niệm Bá cùng Tạ Niệm Trọng đang theo tiên sinh tập võ. Một đôi đại đao vũ đến uy vũ sinh phong, nếu là trước kia Ôn thị khẳng định không dám quấy rầy, chỉ dám ở bên cạnh trộm đánh giá, chờ bọn họ lên lớp xong mới qua đi, lúc này Ôn thị lại bất chấp những cái đó, vào sân khiến cho hạ nhân đem Tạ Niệm Bá hô lên tới. Tạ Niệm Bá một thân xú han xuất hiện ở Ôn thị trước mặt, nương, làm sao vậy? Ôn thị đem Tạ Niệm Bá kéo đến bên cạnh, xem hắn này quần áo bất chỉnh bộ dáng, gấp đến độ thẳng cắn răng, cùng ngươi nói, Hồ gia cô nương tới, ngươi chạy nhanh trở về thu thập một chút. Cho ta ăn mặc đoan chính một ít, trong chốc lát cùng ta đi cấp trưởng bối chào hỏi. Tạ Niệm Bá ngẩn ra, mặc danh nhớ tới ngày hôm qua trên đường gặp được cô nương, theo bản năng mà buột miệng thốt ra, nương, Hồ gia cô nương trông như thế nào? Ôn thị sửng sốt một chút, lắc đầu nói, ta như thế nào biết, họa bạch diện trăng đâu. Bất quá nhìn hẳn là rất kiều tiếu, tư nghi quy củ đều là cực hảo, dù sao cũng là thư hương dòng roi ra tới, nếu là này việc hôn nhân thật thành, ta khẳng định thật mạnh cảm tạ ngươi cứu cứu mợ. Nhà bọn họ chính là bình dân áo vải, nếu có thể cưới cái thư hương dòng dõi cô nương quá môn, Ôn thị thật là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, đặc biệt nàng đối Hồ Bích Hạm ấn tượng đầu tiên không tồi, càng không nghĩ bỏ lỡ việc hôn nhân này. Tạ Niệm Bá nghe được dở khóc dở cười, chần chờ một chút, vẫn là nghe lời nói mà trở về tắm gội rửa mặt chải đầu. Chờ hắn tắm gội xong tính toán đi tìm Ôn thị thời điểm, đi đến hậu hoa viên vừa lúc nghe được Trần Ninh Nhã nói chuyện thanh âm, liền tính toán qua đi thỉnh cái an, mới đi đến chỗ ngoặt. Liền cùng Trần Ninh Nhã đoàn người nên diện gặp phải. Căn cứ phi lễ chớ coi lễ giáo, Tạ Niệm Bá không có ngẩng đầu, mà là trực tiếp khom lưng chắp tay thi lễ hành lễ, "Tiểu cứu nương." Niệm Bá tới. Vừa lúc, "Tỷ tỷ, đây là ta đại cô tử đại nhi tử, Têu Tạ Niệm Bá, Niệm Bá, đây là..." Nghĩ đến Tạ Niệm Bá muốn cùng Hồ Bích Hạm làm ai, Hồ Y Lệ Vân lại là nàng con dâu, Trần Ninh Nhã trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết nên như thế nào giới thiệu mới hảo. Nhưng thật ra thẩm thị không lắm để ý mà cười nói, ta đều là sắp hoa giáp chi năm người, ngươi kêu ta một tiếng Hồ nãi nãi là được. Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ cười, nhìn về phía Tạ Niệm Bá, liền nghe ngươi Hồ nãi nãi, đây là ngươi Hồ bá mẫu, còn có Hồ gia tiểu thư. Tạ Niệm Bá nhất nhất thăm hỏi qua đi, nhìn về phía Hồ Bích Hạm thời điểm trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia vui mừng. Hồ Bích Hạm xấu hổ mà cúi đầu, không dám nhìn tới Tạ Niệm Bá. Nhìn người trẻ tuổi người biểu tình, Trần Ninh Nhã mấy người cũng nhìn ra Tạ Niệm Bá đối Hồ Bích Hạm là có hảo cảm. Càng thêm chắc chắn này việc hôn nhân có thể thành. Thẩm thị đối Tạ Niệm Bá cũng là nhiệt tình thật sự, lập tức khen nói, muội muội chỉ nói thông gia công nhận trở về hai cái cháu ngoại, đảo chưa nói này hai đứa nhỏ cũng là tuấn tú lịch sự, tuấn lãng thật sự. Tạ Niệm Bá không hảo ý mà đỏ mặt, Hồ nãi nãi quá khen, ta chính là lớn lên còn không có trở ngại, cùng tuấn lãng cùng không dính biên, muốn nói tuấn lãng kia cũng là mấy cái biểu đệ. Thẩm thị không tán đồng mà lắc đầu, ngươi kia mấy cái biểu đệ là lớn lên cực hảo, nhưng ngươi cũng không kém. Đều là tuấn tiếu tiểu tử, các có các đặc sắc. Trần Ninh Nhã ở một bên che miệng cười khẽ, hảo tỷ tỷ, ngươi nhưng đừng lại khen Niệm Bá, đứa nhỏ này ra mặt mỏng, cũng không cấm đâu, ngươi nói thêm gì nữa hắn phỏng trừng muốn chạy trốn. Khó mà làm được. Thẩm Thị phối hợp Trần Ninh Nhã, lại là một phen đậu thú. Thấu chương xong. Chương 696 bà mới tới cửa. Chương 696 bà mới tới cửa. Cứ như vậy, Tạ Niệm Bá không thể hiểu được gia nhập nữ nhi đoàn, còn bồi các nàng đem hậu hoa viên cấp xoay cái biến. Tới rồi dùng cơm trưa thời điểm Ôn Thị lại lần nữa hiện thân, trong lúc còn không dừng mà cấp Tạ Niệm Bá đưa mắt ra hiệu, hiển nhiên nàng đã biết nhi tử bồi nhân ra dạo vườn sự tình. Tạ Niệm Bá không hảo biểu lộ quá nhiều, chỉ chiều Ôn Thị gật gật đầu. Ôn Thị trong lòng cũng liền nắm chắc, cơm trưa qua đi, Trần Ninh Nhã mang theo mọi người đi hậu hoa viên nghỉ ngơi thời điểm, Ôn Thị đối Hồ Bích Hạm rõ ràng muốn nhiệt tình rất nhiều, còn đem chính mình trên tay một cái vòng ngọc tử cho Hồ Bích Hạm. Thẩm Thị cùng Vương Thị xem đến rõ ràng, hai người liếc nhau, tâm đã thành. Từ An Quốc công phủ sau khi trở về, Thẩm Thị hiển nhiên tâm tình thực hảo, Vương Thị cũng gần đây khi muốn thả lỏng rất nhiều, không giống trước một ngày như vậy câu nệ, thậm chí có thể cùng Hồ Y Hải Vân nói nói cười cười. Cô em chồng, không nghĩ tới này Tạ phu nhân như vậy hiền lành, lời nói cử chỉ cũng không giống tầm thường phụ nhân. Vương Thị hồi tưởng khởi Ôn Thị mỗi tiếng nói cử động, trong lòng kinh ngạc, nói thẳng ra trong lòng cảm thán. Hồ Y Hải Vân nhấp miệng cười khẽ, đại tẩu không biết. Cô nàng trước kia ở Giang Nam thời điểm cũng là ở gia đình giàu có đãi quá, mặt sau dung mạo có tổn hại mới có thể thoát thân, lúc sau gả đến bình dân áo vải trong nhà, tuy rằng nhiều năm trôi qua, cái gì lễ giáo đều mới lạ, nhưng một lần nữa lại học cũng so người khác đơn giản rất nhiều, hơn nữa cô muốn cường, không chịu thua, tự nhiên là học được cực hảo. Vương Thị như suy tư gì gật gật đầu. Thẩm Thị tắc vẫn luôn nghĩ Tạ Niệm Bá hành động, cùng Hồ Bích Hàm hỏi, nha đầu, nếu là cảm thấy Tạ Đại Công Tử không thành vấn đề. Này việc hôn nhân liền ứng, hôm nay An Quốc công phu nhân cùng Tạ phu nhân tuy rằng cũng chưa khai cái này khẩu, nhưng Tạ phu nhân đem tùy thân đeo quý trọng chi vật cho ngươi, đã có thể thuyết minh nhân ra tâm ý, phỏng chừng lần tới lại tới cửa chính là nói hôn. Hồ Bích Hạm hồng một khuôn mặt, hơi hơi gật đầu, thanh âm nhỏ như rồi muối, tổ mẫu cùng mẫu thân làm chủ liền hảo. Thẩm Thị xem nàng này phản ứng liền biết nàng đối này việc hôn nhân cũng là vừa lòng, lập tức cùng Vương Thị cùng Hồ Y Y Vân nói, nếu như thế, chúng ta này đầu liền đáp ứng rồi. Chỉ chờ đối phương trước khai cái này khẩu. Lúc này Thẩm Thị lại cân nhắc khi nào Trần Ninh Nhã lại thỉnh các nàng qua đi. An Quốc công phủ này đầu, Ôn Thị ở Hồ gia người đi rồi liền gấp không chờ nổi mà cùng Trần Ninh Nhã nói, A Ninh, Niệm Bá kia tiểu tử đáp ứng rồi, Hồ gia cô nương này ta coi cũng là cực hảo, ngươi nói nhân gia đối nhà của chúng ta Niệm Bá ấn tượng như thế nào. Hôm nay ngươi cũng ở đây, chạy nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ta hiện tại thật là gấp đến độ ngồi đều ngồi không yên. Trần Ninh Nhã buồn cười mà vỗ vỗ Ôn Thị mu bàn tay, hoán trách nói, ngươi cái gì cấp? Nhân ra ngàn dặm xa xôi tới kinh thành chính là lại đây tương xem, chỉ cần Niệm Bá không có gì khuyết điểm lớn, này việc hôn nhân chuẩn chạy không được. Nói nữa, Niệm Bá đứa nhỏ này tốt như vậy, Hồ gia người vừa tiếp xúc sẽ biết, sao có thể sẽ có biến cố. Yên tâm đi, ta hiện tại cân nhắc nếu không quá hai ngày lại đem Hồ gia người thỉnh tới cửa, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nghị thân. Ôn Thị trực tiếp lắc đầu, còn nói cái gì nói? Nhà của chúng ta tình huống nguyên hoành hắn nương tử khẳng định đều cùng người nhà nói, Hồ gia chi tiết ngươi cũng rõ ràng, người cũng gặp qua, trực tiếp thỉnh bà mối thì tốt rồi, ta xem cũng không cần làm người lại qua đây, ngày mai ta trực tiếp thỉnh bà mối cùng đi non an hẻm đem việc hôn nhân cấp định rồi. Vừa lúc phía trước lão nhị cùng bảo nhi đính hôn, đại ca đem hai đứa nhỏ xính lễ đều cùng nhau cho, ta đều tỉnh. Trần Ninh Nhã xem Ôn Thị này hấp tấp hận không thể Tạ Niệm Bá ngày mai liền thành thân tư thế, hảo sinh vô ngữ. Đem người kéo xuống tới ngồi xong, nói, đại cô tỷ tâm tình ta minh bạch, chính là việc này cấp không được, ngươi thật muốn ngày mai qua đi cầu hôn cũng muốn trước tiên phái người qua đi nói một tiếng, làm nhân gia có chút chuẩn bị, còn có, làm Y Y Vân hỏi một chút Hồ gia đối xính lễ có cái gì yêu cầu hoặc là kiên kỵ, chúng ta cũng đẹp điều chỉnh, ngươi nhưng đừng xúc động hành sự a. Ôn Thị ngẩn ra một chút, thở dài, nói, được, ta còn là trước làm nhà ta cái kia tiểu tử ngốc đi lộng một đôi chim nhạn trở về đi. Bên chỉ có thể chậm rãi đợi. Hôm sau ngày mới lượng, non an hẻm Ôn phủ đại môn bị gõ tỉnh. Hồ Y Hải Vân từ nhỏ màu bên kia biết được Tạ gia phái người lại đây hỏi thăm việc hôn nhân, đều hết trô nói rồi, còn buồn ngủ hỏi, hiện tại giờ nào? Tiểu Mâu nhược nhược mà lẩm bẩm nói, giờ thìn không đến. Hồ Y Hải Vân. Tiểu Mâu vội nói, phu nhân, người tới cũng thật ngượng ngùng, nhìn tựa hồ là bị Tạ phu nhân cấp chạy tới. Hồ Y Hải Vân buồn cười mà con môi, thôi, nếu như thế trước đem người mang đi đại sảnh, ta theo sau qua đi. Ước chừng qua nửa canh giờ, Hồ Y Y Hải Vân mới mang theo Thẩm Thị Vương Thị cùng nhau hiện thân. Người đến là Tạ gia mama, còn có một người nhìn kia giả dạng hẳn là bà mối. Bà mối hiện thân, đó là Thẩm Thị cũng kinh ngạc một chút. Tạ gia mama cấp Hồ Y Y Hải Vân đám người thỉnh an qua đi, rất là ấy náy mà nói, quấy rầy nhị phu nhân, Hồ lão phu nhân, Hồ đại phu nhân nghỉ tạm. Thẩm thị xua xua tay, ha hả cười nói, kia thật không có, người già rồi, này giáp đoạn, kỳ thật ta sớm liền tỉnh, chỉ là không lên thôi. Ma ma hơi hơi mỉm cười, cùng mọi người giới thiệu bên người nữ nhân, vị này chính là nhà ta phu nhân mời đến tiền bà mối, ở kinh thành vùng danh tiếng cực hảo. Tiền bà mối rất là cơ linh mà cấp mọi người hành lễ, tươi cười đầy mặt, nói, là cái dạng này, tạ phu nhân cực kỳ vừa ý quý phủ Hồ tiểu thư, tưởng thế tạ đại công tử cầu thú Hồ tiểu thư, lão bà tử ta liền thích dính loại này hỉ sự, liếm mặt liền tới cửa thế tạ phu nhân hỏi một câu, không biết vài vị ý hạ như thế nào. Thẩm thị rũ mắt, bình tĩnh mà cười nói, chúng ta hôm qua mới ở An Quốc công phủ gặp qua tạ phu nhân, lúc ấy tạ phu nhân nhưng không có minh đề này việc hôn nhân. Tiền bà mối che mặt cười khẽ, nhìn lão phu nhân nói, cô nương này ra ở đây, tạ phu nhân cũng sợ Hồ tiểu thư ra mặt mỏng, hơn nữa không biết Hồ lão phu nhân cùng Hồ đại phu nhân trong lòng suy nghĩ, lúc này mới không dám tùy tiện khai cái này khẩu. Này không, hôm nay sáng sớm lão bà tử liền tới cửa, lão bà tử này miệng kín mít, Hồ lão phu nhân cứ việc yên tâm, nếu là Hồ lão phu nhân không vui, ta chỉ đương kim mặt trời lặn đăng quá môn, nếu là Hồ lão phu nhân đồng ý, kia chúng ta liền tới nói. Nói tiểu định đại định những cái đó công việc, hôm nay là có thể đem sự tình đều cấp làm. Thẩm thị cùng Vương thị đều là cả kinh, Hồ Y Y Vân nhíu mày nói, này cũng quá đuổi đi. Không đuổi không đuổi, lão bà tử chính là hỏi, hôm nay là cái ngày lành, nghi làm mai thành thân, bằng không lão bà tử cũng không dám lớn như vậy sớm nhiễu người thành mộng a. Tiền bà mối miệng bùn bùng tưởng, căn bản liền chưa cho Hồ gia người tự hỏi cơ hội. Nhìn Hồ gia người không phản ứng, tiền bà mối càng thêm nóng bỏng mà nói, hôm nay tạ phu nhân chủ yếu thác ta tới hỏi một chút vài vị đối này xính lễ có cái gì yêu cầu, còn có chúng ta đến lúc đó đồ vật là đưa đến nơi nào. Hồ tiểu thư từ chỗ nào xuất giá? Vương thị nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, Đệ Châu quá xa, tổng không thể làm tạ ra đi Đệ Châu đón dâu, một đi một về, mấy tháng thời gian đã vượt qua. Thẩm thị cùng Hồ Y Y Vân. Thấu chương xong. Chương 697 thi đỉnh. Chương 697 thi đỉnh. Các nàng đều còn không có đáp ứng đâu, Vương thị trực tiếp cấp cam chịu, này tính sao lại thế này. Xem con dâu cả như vậy vô tâm mắt, Thẩm thị bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể theo Vương thị nói cùng tiền bà mối nói, Đệ Châu xác thật xa, như vậy. Chúng ta ở kinh thành nhìn xem có hay không thích hợp tòa nhà, đến lúc đó trước đặt mua cái tiểu tòa nhà, từ bên kia xuất giá là được. Tiền bà mối lúc này cũng coi như là minh bạch, này hai nhà hẳn là đều có ý tứ, nàng này sống bảo thành, lập tức ân cần mà từ trên người lấy ra một trương hồng giấy, nhìn một hồi lâu, mới đưa cho Thẩm thị, nói, cái này là tạ gia chuẩn bị xính lễ đơn tử, trước tiên cấp vài vị xem qua, nếu là có cái gì bất mãn vài vị cứ việc đề, nếu là không thành vấn đề. Chờ tiểu định ngày ấy tạ ra kia đầu sẽ trực tiếp đem xính lễ kéo qua tới. Vương thị lúc này lại giống như dài quá tâm nhãn, như mày nói, có thể hay không quá nóng nảy, lão gia nhà ta cùng gia công cũng chưa đáp ứng đâu. Tiền bà mối tươi cười cứng lại, nột nột nhìn về phía Thẩm thị. Thẩm thị cũng là sửng sốt một chút, chần chờ nói, ta con dâu cả nói đúng, này việc hôn nhân chúng ta có thể trước ứng, cũng có thể trước đính hôn, đến nỗi thành thân, còn phải đợi chờ, rốt cuộc ta kia cháu gái tháng sau mới cập kê. Liền tính muốn thành thân, kia cũng là 6 tháng cuối năm sự tình. Tiền bà mối không chút do dự gật đầu, lại cùng Thẩm thị Vương thị qua một lần danh mục quà tặng, lúc này mới tung tăng mà đi theo tạ gia ma ma trở về. Trần Ninh Nhã cũng là ở Hồ Y Y Vân qua đi thỉnh an thời điểm mới biết được chuyện này, dở khóc dở cười qua đi, cùng Ôn Hữu Sơn để ra một miệng, Ôn Hữu Sơn lập tức bổ câu đưa thư đến Đệ Châu, đến nỗi tin chung nói gì đó, Trần Ninh Nhã liền không được biết rồi. Thực mau tới rồi thi đình ngày này. Bị chịu chú mục Ôn Nguyên Hương sáng sớm liền đến ngọ môn, xếp hàng chờ truyền triệu. Làm hội nguyên, liền đứng ở đệ nhất bài cái thứ nhất, lại là An Quốc công phủ tăng gia, hoàng thượng, cậu em vợ, có thể nói là bị chịu chú mục, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Hắn lại không hề sở giác dường như, yên lặng mà đứng nhắm mắt dưỡng thần, chưa từng có nhiều cảm xúc. Khang Ngờ cùng Minh Thạc mang binh tuần tra trải qua, ở hắn bên người kề thai nói nhỏ, đây là ngươi nói An Quốc công gia tiểu ma tinh. Ta coi như thế nào không giống đâu. Trước mắt rõ ràng chính là một cái dáng vẻ đường đường hào hoa phong nhã quý công tử, cùng đồn đãi nửa điểm tương tự chốt đều không có. Minh Thạc hung hăng chịu chịu mặt, buồn bực mà lẩm bẩm nói, hắn nếu có thể làm ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Nhu Đông cũng sẽ không rơi vào như vậy thê thảm kết cục, cùng ngươi giảng, nhưng đừng bị hắn mặt ngoài sở che mắt. Khang Ngờ nghe được mày thẳng nhăn. Tiếng nhạc một vang, tham khảo người có tự mà đi phía trước đi, Khang Ngờ còn muốn nhìn bọn hắn chằm chằm. Minh Thạc phải đi về làm việc, đề tài như vậy kết thúc. Thi đình nơi vẫn là ở Ngọc Thanh Cung, mọi người dựa theo bài tự nhập tòa, ở một chúng giám khảo sáng quắc dưới ánh mắt bắt đầu đáp lại. Tương so với người khác khẩn trương, Ôn Nguyên Hưng có vẻ muốn bình tĩnh tự tại một ít, vừa mới bắt được đề mục, hắn liền vui vẻ, bốn đạo sách luận, đề cập binh, thương, tài, dân, đệ nhất đề hỏi chính là đại tề nội quy quân đội như thế nào cải tiến, đệ nhị đề hỏi chính là biên cảnh mậu dịch, đệ tam đề hỏi chính là quốc khố như thế nào tràn đầy, đệ tứ đề hỏi chính là như thế nào xử bá tánh giàu có. Ở hắn xem ra đệ tam đề cùng đệ tứ đề rõ ràng chính là mâu thuẫn, quốc khố tiền đến từ ba cánh, quốc khố muốn tràn đầy, thế tất muốn gia tăng thu nhập từ thuế, một khi gia tăng thu nhập từ thuế, ba cánh nhật tử chỉ biết càng gian nan, lại như thế nào giàu có, hoàng thượng đây là ở đảo Hồ A. Nếu là không đem đề mục xem toàn liền hạ bút, mặt sau phỏng trừng muốn khóc đi. Nghĩ đến đây, Ôn Nguyên Hưng lại là bất đắc dĩ cười, dừng một chút, bắt đầu đáp lại. Phía trên mấy cái quan chủ khảo đều nhìn chằm chằm, đặc biệt chú ý Ôn Nguyên Hưng. Xem hắn nhanh như vậy liền hạ bút, một đám tò mò lại kinh ngạc, sôi nổi nhìn về phía quan chủ khảo Ma Ngọc Dương. Ma Ngọc Dương tuy rằng ít khi nói cười, lại cùng Tông Lễ Trác Minh Hiên Trác Bất Phàm không ngừng trao đổi ánh mắt. Đây là An Bắc Trở đệ đệ. So An Bắc Trở còn có tài. Ma Ngọc Dương không tiếng động mà dò hỏi. Trác Bất Phàm hơi hơi lắc đầu, này ta nào biết đâu rằng. Ta giáo chính là An Bắc Trở lại không phải hắn đệ đệ, bất quá phía trước ở Văn Sơn Thư Viện tiểu tử này học được nhưng thật ra ra dáng ra hình. Lại là hoa đạo nhân giao ra đây, hẳn là không kém. Trác Minh Hiên, hoa đạo nhân giống như không ở kinh thành. Trác Bất Phàm, ở, điệu thấp mà thôi, đỡ phải gây chuyện thị phi. Trác Minh Hiên, Nga. Ma Ngọc Dương, hôm nào tới cửa bái phòng một chút, nhìn xem nhân ra là như thế nào giáo. Tông Lễ không hiểu ra sao mà nhìn bọn họ đánh đố, đem hắn cấp gấp đến độ đều mau ngồi không yên, chỉ có thể bản một khuôn mặt, phía dưới thí sinh ngẫu nhiên ngẩng đầu, là có thể bị hắn sinh sôi sợ tới mức rũ xuống đầu. Liền cầm bút tay đều đang run rẩy. Thật vất vả chờ đến thi đình kết thúc, đoàn người thu bài thi nhập sửa cuốn thất, Tông Lễ rốt cuộc không nín được nước miếng bay tứ tung oán trách nói, các ngươi nói chuyện liền không thể mang lên ta sao? Ta nghe không hiểu thời điểm các ngươi liền không thể câm miệng sao? Nhưng đem lão tử cấp nghẹn đã chết. Ai đem ngươi cấp nghẹn đã chết? Một tiếng khinh phiêu phiêu mà nghi vấn từ ngoài cửa truyền đến. Mọi người đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Quảng mang theo một đống người công khai mà tiến vào. Ma Ngọc Dương phục hồi tinh thần lại, vội lãnh nội các những người khác tiến lên hành lễ. Miễn. Tiêu Quảng xua xua tay, ngồi vào ghế trên, không nhẹ không nặng hỏi, vừa mới thi đỉnh như thế nào. Nhưng có ra cái gì đường rẽ? Hoặc là nói có hay không phát hiện cái gì hạt giống tốt? Ma Ngọc Dương mấy người xấu hổ mà nhìn nhau liếc mắt một cái, nhược nhược mà lắc đầu, bọn họ chỉ lo không tiếng động nói chuyện thiếm, nào biết đâu rằng hạt giống tốt ở đằng kia. Tông Lễ cũng là nhấp miệng, yên lặng mà nghĩ lại chính mình vừa mới biểu hiện. Tiêu Quảng nhưng thật ra không sao cả, cùng Lễ Thân Vương đám người nói, nếu vài vị ái khanh nói không nên lời cái nguyên cơ tới, liền từ các ngươi cùng nhau chấm bài thi, đỡ phải nào đó người ta nói chấm bất công. Mọi người hai mặt tương huy, đều biết hoàng thượng này cử là vì tị hiểm, liền không có hé răng, bọn họ nơi này từ Thân Vương, lục bộ thượng thư, cho tới tứ phẩm thị lang, tất cả đều trình diện, đại gia cùng nhau chấm bài thi, bình ra cái 1-2-3 tới, đến lúc đó thật đúng là không có gì nhàn thoại hảo thuyết. Xem hoàng thượng như vậy lời thề son sắt bộ dáng, đại gia cũng nghẹn một mạch, nghĩ tìm ra một phần có thể áp Ôn Nguyên Hưng bài thi. Chờ bắt đầu chấm bài thi thời điểm bọn họ mới nhớ tới sở hữu bài thi đều bị phong danh, ai là ai cũng không biết, bọn họ liền nào một phần là Ôn Nguyên Hưng cũng không biết, càng đừng nói tìm ra một phần càng tốt ra tới, bất đắc dĩ, đại gia chỉ có thể quy quy củ củ làm việc, cái gì động tác nhỏ động xử không ra. Bất quá liền tính bọn họ tưởng xử động tác nhỏ cũng không thành, nhiều người như vậy. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, còn có hoàng thượng ở phía trên nhìn, nào có cơ hội. Như vậy tưởng tượng, đại gia cũng tính hạ tâm tới làm việc. Kết quả vừa mới bắt đầu, Lễ Bộ Thượng Thư liền nhịn không được ra tiếng phun tào, này viết đều là chút cái gì lung tung rối loạn. Như thế nào tràn đầy quốc khố, con thứ đáp ra tăng thuế má, tới rồi đệ tứ đề, như thế nào xử dân giàu có, lại nói giảm miễn thuế má, đây là muốn tăng vẫn là muốn giảm. Chính mình đều không thể tự bào chữa, thế nhưng còn có thể qua thi hội. Lễ Bộ Thượng Thư cuồng lắc đầu, bên kia liên tiếp vài người đều phát hiện loại tình huống này, trong lúc nhất thời đối hoàng đế bội phục không thôi, cũng liền hoàng thượng có thể cho người đảo loại này hố. Thấu chương xong. Chương 698 Tam Nguyên Thi Đầu. Chương 698 Tam Nguyên Thi Đầu. Còn có thể như vậy bình tĩnh mà nghe bọn hắn phun tào, cũng không biết lúc này bao nhiêu người rất hố, lại không biết vị kia hội nguyên là như thế nào đáp lại, nếu là hoàng thượng đem chính mình cậu em vợ cấp hố, vậy là tốt rồi chơi. Đại gia nhiều ít có chút ác thú vị trong lòng, vì thế làm việc cũng đặc biệt tinh thần, chấm bài thi hiệu suất cao, thực mau, một đám người đem sở hữu bài thi sửa xong, phân ra 3-7 loại, đem tốt nhất thập phần bài thi trình đến Tiêu Quảng trước mặt. Lễ bộ thượng thư làm đại biểu bị đẩy ra, đắc ý rào rạt mà cùng Tiêu Quảng nói, Hoàng thượng, này mấy phân bài thi là đại gia nhất trí nhận đồng, trong đó tốt nhất này tam phân các có riêng, thần chờ trong lòng cho rằng xếp hạng đệ nhất này một phần vô luận là nội dung vẫn là thí sinh tự, đều không thể bắt bẻ. Nghĩ đến kia tự, lễ bộ thượng thư trong lòng ổn một ít, này tự vừa thấy chính là luyện nhiều năm, cứng cắp hữu lực rồng bay phượng múa, tổng không có khả năng là cái mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử có thể viết ra tới đi. Hộ bộ thượng thư đám người toàn gật đầu tán đồng. Hoàng thượng, thần đối người này kia đạo tràn đầy quốc khố giải bài thi thập phần bội phục, đại bộ phận người nhắc tới quốc khố, tổng không tránh khỏi xả đến thuế má, chỉ có hắn vứt bỏ thuế má, đưa ra phát triển thương nghiệp, cùng đệ nhị đề biên cảnh mậu dịch tương quan liên, còn làm ra rất nhiều kỹ càng tỉ mỉ giải thích, thần còn rất muốn nghe đối phương thâm nhập phân tích. Hộ bộ thượng thư Hứa đại nhân không chút nào tiếc rẻ mà khen. Lễ thân vương cũng tỏ vẻ duy trì. Tiêu Quảng lười biếng mà đem bài thi cầm lấy tới, còn không có xem nội dung liền nhận ra kia tự là ai viết, phí thật lớn sức lực mới không làm chính mình cười ra tiếng tới, chờ hắn xem xong nội dung, lại bất động thanh sắc mà làm Lưu Công Công thả lại đi, cầm lấy đệ nhị phân. Nay đệ nhị phân rõ ràng muốn so đệ nhất phân giải bài thi kém cỏi rất nhiều, trung quy trung củ, không có gì xuất sắc chỗ, nhưng cũng không có gì khuyết điểm lớn, quan trọng nhất chính là này tự không tồi, có chút cá nhân khí khái, nhìn hẳn là cũng là luyện có chút năm đầu. Bao gồm đệ tam phân đệ tứ phân, có thể nói đầu năm phân bài thi ra đệ nhất phân, mặt khác mấy phân đều là tự hảo quá nội dung. Tiêu Quảng nhìn trong lòng không vui, lại đem mặt sau mấy phân xem xong, làm cho mọi người mặt đem xếp hạng thứ 8 kia phân nhắc tới đệ tam, nói, chấm yêu cầu hiện tại, không phải thư pháp đại gia, đừng quên triều đình tổ chức khoa cử ước nguyện ban đầu là vì cái gì, tự hảo lại như thế nào. Học thức thường thường, chấm muốn cũng vô dụng. Lời này quả thực liền ở bạch bạch bạch đánh mọi người mặt, cố tình đại gia trong lòng có quỷ, cũng không dám phản bác. Chẳng được bao lâu, Tiêu Quảng lại đem xếp hạng đệ nhị kia phân cùng xếp hạng đệ tam kia phân rất vóc, lại đem xếp hạng thứ 6 cùng thứ 7 thay đổi một chút, từ dưới biên xem liền cùng càn khôn đại na di dường như, chỉ có đệ nhất phân bài thi không có di động, hiển nhiên này đệ nhất mọi người đều là tán thành. Được rồi, cứ như vậy đi. Tiêu Quảng lăn lộn nửa ngày, cuối cùng vừa lòng, tự mình để bút viết xuống tiền 10 thứ tự, lúc này mới làm mang ngọc dương vạch trần phong kín điều. Đương đệ nhất danh tên ánh vào đại gia mi mắt thời điểm, vài vị đại thần tất cả đều ngây dại. Hứa thượng thư lúng ta lung túng nói, sao có thể như thế nào sẽ là. Lễ bộ thượng thư cũng không nghĩ tới xếp hạng đệ nhất thế nhưng là Ôn Nguyên Hưng, nhưng kêu ba cái chữ to liền ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Mọi người bởi vì kinh ngạc mà có vẻ dại ra. Tiêu Quảng lại đắc ý mà khoanh tay đứng dậy rời đi. Chờ hắn đi xa mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Lễ bộ thượng thư nhảy dựng lên, kích động mà hô, kia tiểu tử sao có thể viết ra như vậy tự. Chuyện này không có khả năng. Nói tốt mao đầu tiểu tử, rất biết gây chuyện, người như vậy hoàn toàn không xứng với như vậy tự, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Tuần tra trải qua khang ngờ nghe được lễ bộ thượng thư lời này, dừng lại. Trong điện truyền ra lễ thân vương trầm ổn thanh âm, cũng không phải không có khả năng, nghe nói Ôn Nguyên Khởi bình thừa hoa đạo nhân, không chỉ có tập văn còn luyện võ, đỉnh đầu thượng lực đạo so bình thường người đọc sách muốn cường kính, viết ra như vậy tự hẳn là không khó. Hơn nữa kia hài tử từ nhỏ vào Nam ra Bắc, kiến thức quảng, tâm tư linh hoạt thông thấu, nhìn vấn đề cũng so người khác sâu xa, không phải giống nhau đóng cửa khổ đọc học sinh có thể bằng được, làm ra như vậy một phần giải bài thi cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hiện tại bổn vương cuối cùng minh bạch kia hài tử vì sao là đệ châu giải nguyên, lại là như thế nào bắt lấy hội nguyên, lúc này đại tề muốn ra một cái tam nguyên thi đậu, cũng coi như là một kiện đại hỷ sự. Tam nguyên thi đậu không thường thấy, ít nhất tiên hoàng trên đời thời điểm liền không có loại này rầm rộ, hiện tại ra một cái tam nguyên thi đậu, chính là một loại điểm lành hiện ra, càng thêm chứng minh hoàng thượng là thiên mệnh sở quy, chân chính chân long thiên tử, nghĩ đến xuất hiện một cái tam nguyên thi đậu, hoàng thượng sẽ so Ôn gia cao hứng. Mọi người suy nghĩ cẩn thận bên trong khớp xương sau, cứ việc lại như thế nào ghen ghét Ôn gia cũng không dám lại loại này thời điểm gây sóng gió, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại tề từ trước tới nay cái thứ nhất tam nguyên thi đậu dừng ở An Quốc công phủ trên đầu. Tới rồi thi đình kết quả công bố ngày này, sở hữu tham dự thi đình thí sinh cần lại lần nữa tiến cung, từ truyền lư công bố thi đình thứ tự. An Quốc công phủ xe ngựa tới rồi ngõ môn khẩu, lại lần nữa đã chịu mọi người chú mục, Ôn Nguyên Hưng tập mãi thành thói quen, bình tĩnh ngầm xe ngựa, vừa mới đứng vững liền đụng tới nên diện lại đây Khang Ngờ. Ôn Nguyên Hưng vội chắp tay thi lễ hành lễ, Khang thống lĩnh. Khang Ngờ gật đầu đáp lại, đi qua Ôn Nguyên Hưng bên người thời điểm còn dừng một chút, nhìn nhiều hắn hai mắt. Ôn Nguyên Hưng có chút buồn bực, cảm giác hôm nay tựa hồ cùng ngày xưa có chút bất đồng. Người đến đông đủ sau, tiến ngõ môn, màu đình ngự trượng một chữ bài khai, cổ súy vang trời, ở tiếng nhạc chung, một đám người chậm rãi đi phía trước đi, cho đến Ngọc Thanh cung ngoại. Loan Nghi vệ thiết kho bộ pháp giá với Ngọc Thanh cung trước, nhạc bộ hòa thanh thử thiết trung hòa thiểu vui với Ngọc Thanh cung dưới hiên hai bên, thiết đan bệ mừng rỡ với Ngọc Thanh cung bên trong cánh cửa hai bên. Vương dưới, nhập tám phần công trở lên ở đan bệ thượng, văn võ các quan ở thềm son nội, đều thân xuyên triều phục, ấn phẩm cấp bài vị, chư cống sĩ xuyên công phục, mang tam chi chín diệp đỉnh quan, ấn thứ tự bài đứng ở văn võ các quan đổ vật cấp lớp lúc sau. Lễ bộ, hồng lư tự thiết hoàng án hai tòa, một với trong điện đông doanh, một với đan bệ ở giữa thượng. Lễ bộ hồng lư tự quan thiết một hoàng án với Ngọc Thanh cung nội đông bên, từ nội các học sĩ phủng hoàng bảng đặt hoàng án phía trên. Lại thiết vân bàn với đan bệ hạ. Thân lúc đầu phân, lễ bộ thượng thư đến Tử Tiêu điện tấu thỉnh hoàng đế cụ lễ phục ra cung, gần hầu dẫn đường nhập cản Thanh cung thăng tòa. Lúc này thừa Thanh cung tấu trung hòa thiểu nhạc long bình chi trường, một vệ sĩ cầm roi đến dưới mái hiên. Liên Vũ Tam Tiên lúc sau đan bệ mừng rỡ tấu khánh bình chi trường. Kinh ba quỳ chín lễ lễ lúc sau, hồng lư tự quan bắt đầu tuyên chế. Đại Tề Thịnh Đức 22 năm tháng 4 năm 2 năm ngày, thi viết thiên hạ cống sĩ, đệ nhất giáp ban tiến sĩ cấp đệ, đệ nhị giáp ban tiến sĩ xuất thân, đệ tam giáp ban đồng tiến sĩ xuất thân. Tình cảnh này, liền cùng phía trước Ôn Nguyên Lương nói giống nhau, chỉ là tự mình trải qua cảm xúc vẫn là khác nhau rất lớn. Ôn Nguyên Lương chính thất thần, một vị mày rậm mắt to nam tử đột nhiên tiến lên, bắt đầu truyền sướng thứ tự. Đệ nhất giáp đệ nhất danh Ôn Nguyên Hưng, đệ nhất giáp đệ nhất danh Ôn Nguyên Hưng, đệ nhất giáp đệ nhất danh Ôn Nguyên Hưng. Ôn Nguyên Hưng phục hồi tinh thần lại, ở mọi người chú mục hạ không nhanh không chậm mà ra ban, liền này phản ứng liền lệnh chúng nhân ghé mắt, nghĩ thầm, không hổ là hoàng hậu nương nương đệ đệ, được đầu danh trạng nguyên còn như vậy bình tĩnh, cũng là không ai. Thấu chương xong. Chương 699 trạng nguyên nương tử. Chương 699 trạng nguyên nương tử. Theo sau Hồng Lư tự quan lại tiếp tục sướng, Ôn Nguyên Hưng phát hiện tiền tam giáp liền hắn tuổi tác nhỏ nhất, bảng nhãn nhìn có hơn 30 tuổi, thám hoa nhìn 20 mấy. Cũng coi như là thanh niên tài tuấn, chính là dung mạo có chút tạm được, nói tóm lại, những người này đều không bằng hắn lóa mắt, như vậy tưởng tượng, Ôn Nguyên Hưng lập tức thu hồi tâm thần, trộm nhìn ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Tiêu Quảng liếc mắt một cái. Không nghĩ tới lại bị bắt được vừa vặn, tức khắc sợ tới mức cổ co rụt lại, không dám lại xem. Tiêu Quảng cũng là buồn cười thật sự, còn tưởng rằng tiểu tử này tiến bộ, không nghĩ tới đều là trang, lập tức liền lộ ra dấu vết, tính tình này nếu là vào triều làm quan. Triều đình sau này phỏng trừng nhìn thật là náo nhiệt. Hồng Lư tự quan xứng tất, Trung Hòa thiểu nhạc tấu hiện bình chi trường, chư tiến sĩ hành ba quỷ chín lễ lễ. Rồi sau đó từ lễ bộ đường quan phùng bảng, dùng vân bản thừa bảng, hoàng dù dẫn đường, ra thái hòa môn, ngọ môn. Lúc này, hoàng đế còn cung, chư tiến sĩ, vương công đủ loại quan lại toàn tùy bảng mà ra, đến đông trường an ngoài cửa treo, trạng nguyên xuất chư tiến sĩ chờ tùy ra xem bảng, sở hữu kim bảng, với treo ba ngày sau, chiếu liền cung trước nội các. Từ trong cung đến trường An môn phải trải qua Thái Hòa môn, Ngọ môn, Đoan môn, Thừa Thiên môn, Đại Minh môn, này dọc theo đường đi bọn họ này đàn tân gia lò tiến sĩ bắt đầu bị vây xem bảng sau một giáp ba người theo thường lệ cần đạp mã dạo phố. Ôn Nguyên Hưng không kiên nhẫn bị người đương hầu xem, thế nhưng làm người lộng cái người bù nhìn, mặt trên dán tên của mình, an mặc nhân mô nhân dạng an trí ở trên lưng ngựa, từ nha sai lôi kéo đi dạo phố. Mọi người biết sau kinh ngạc phi thường, về sau dở khóc dở cười. Ngại với Ôn Nguyên Hưng thân phận, cho dù có ý kiến đại gia cũng không dám để. Nay cử chính là lệnh rất nhiều chờ một thấy trạng nguyên phong thái nữ tử thất vọng không thôi, làm đông đảo văn nhân mặc khách thầm hận phung tảo, Ôn Nguyên Hưng tên này cũng ở đại tề truyền khai. Lúc này bị ba cánh nghị luận trạng nguyên công chính ở Ôn gia thôn trang thượng khoe khoang mà cùng A Lan khoe khoang, ngươi xem, bản công tử như ngươi mong muốn, cho ngươi trích trở về trạng nguyên danh hiệu, chờ ngươi gả cho ta, ngươi chính là trạng nguyên nương tử. A Lan nhìn đến Ôn Nguyên Hưng này trang điểm cũng là kích động thật sự, phùng kia trạng nguyên vòng nguyệt quế đôi mắt đều xem thẳng, luyến tiếp bông. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão so A Lan còn kích động, hai người tê đầu vây quanh ở A Lan bên người, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia chiếc mũ. Đây là trạng nguyên mới có thể mang quan mũ. Tứ trưởng lão thật cẩn thận mà sờ sờ, lại chạy nhanh thu hồi tay, cười đến vẻ mặt thỏa mãn. Nhị trưởng lão thất thần gật đầu, lẩm bẩm nói, trở về lúc sau chúng ta đều có thể cùng tộc nhân thổi phồng. Chúng ta cũng là sở qua trạng nguyên mũ người. Xem đại gia thích, Ôn Nguyên Hưng lập tức nói, ta đem này bộ quần áo phóng bên này, cho các ngươi xem cái đủ. Nhị trưởng lão tưởng đều tưởng liền lắc đầu, chúng ta nhìn xem thì tốt rồi, cũng không thể muốn thứ này. Đúng rồi Ôn công tử, A Lan thành thân dùng áo cưới chính là làm tốt. Nói lên chính sự, Ôn Nguyên Hưng cũng thu hồi cả lơ phất phơ bộ dáng, nói, nhị trưởng lão yên tâm, áo cưới đã chế tạo gấp gáp đến không sai biệt lắm, tháng này cuối tháng là có thể ra tới. Hôn kỳ định vào tháng sau, có chút đuổi, bất quá hẳn là chậm trễ không được cái gì. Nếu không phải vì làm nhị trưởng lão mấy cái ở bắt đầu mùa đông trước chạy về Tây Nam, bọn họ hôn kỳ cũng không cần như vậy đuổi, cũng may những việc này chỉ cần có tiền là có thể giải quyết, Ôn Nguyên Hưng đảo không quá để ý. Trầm ngâm cùng A Lan nói, ta bên này còn chuẩn bị một ít đồ vật, quá hai ngày làm người đưa lại đây, đến lúc đó liền đặt ở ngươi của hồi môn bên trong, như vậy cũng đẹp một ít, đỡ phải nhìn chằm chằm nhà của chúng ta người lại biên ra cái gì khó nghe nói. A Lan trong lòng không nghĩ muốn, nhưng tưởng tượng đến An Quốc công phủ hiện trạng, còn có Ôn Nguyên Hưng hiện giờ thân phận địa vị, nàng nếu là của hồi môn quá keo kiệt nói nhân ra chê cười nàng đồng thời cũng sẽ chê cười An Quốc công phủ, nàng chính mình đảo không có gì quan hệ, nhưng nàng không hy vọng An Quốc công phủ gặp loại này nhạ báng, liền thông minh gật đầu đồng ý, trở thành thân qua đi, ta liền đem đồ vật trả lại ngươi. Ôn Nguyên Hưng sửng sốt một chút, đột nhiên cười ha ha, đồng đốc. Thành thân lúc sau ta đồ vật còn không phải là ngươi đồ vật. A Lan càng thêm rồi dám. Chờ Ôn Nguyên Hưng trở lại An Quốc công phủ trời đã tối rồi. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn đang ở đại sảnh nói chuyện, xem hắn ăn mặc kia thân trạng nguyên xiêm y đi vào cửa, lại nghĩ đến hôm nay trong thành nghe đồn, Trần Ninh Nhã suy đoán hỏi, ra khỏi thành đi. Ôn Nguyên Hưng rất là sảng khoái mà nhận, đi theo A Lan khoe ra một chút, nàng nằm mơ đều muốn làm trạng nguyên phu nhân, ta hái được trạng nguyên, tự nhiên muốn trước tiên ở nàng trước mặt khoe khoang khoe khoang. Trần Ninh Nhã đều bị hắn khí vui vẻ, ta xem ngươi là bừa bãi quá mức, cũng dám lộng một cái người bù nhìn rêu rao khắp nơi. Ngày mai lâm triều những cái đó văn thần võ tướng còn không biết như thế nào buộc tội ngươi đâu. Ôn Nguyên Hưng không lắm để ý mà chu chu môi, lại có quan hệ gì, ta khảo cái này trạng nguyên bất quá chính là chứng minh chính mình năng lực, thuận tiện đổ một ít người miệng, lại cấp cha mẹ huynh tỷ thật dài mặt, lại không có vào triều làm quan tính toán, bọn họ liền tính buộc tội lại có thể như thế nào. Hoàng thượng nhiều lắm mắng ta hai câu, không đau không ngứa. Trần Ninh Nhã đều hết trô nói rồi, nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, nói, làm sao bây giờ? Ngươi này nhi tử dầu muối không ăn. Ôn Hữu Sơn không nhanh không chậm mà suy khẩn nắm tay, không quan hệ, đánh hai hạ liền thành thật. Ôn Nguyên Hưng sợ tới mức chạy nhanh đứng dậy, cha, quân tử động khẩu bất động thủ, nói nữa, ta tháng sau liền thành thân, ngươi đem ta đánh hỏng rồi ta như thế nào gặp người a? Ai nói đánh người chỉ có thể vả mặt. Trần Ninh Nhã cười xấu xa nói. Ôn Nguyên Hưng sợ tới mức tông cửa xông ra, hoang mang rối loạn chạy, như vậy nào có ban ngày kia cổ xuân phong đắc ý kính nhi. Ôn Hữu Sơn cũng không phải thật sự tưởng tấu hắn, nhìn hắn kia hùng dạng, thập phần ghét bỏ mà bĩu môi, nếu là làm hoàng thượng nhìn đến hắn khâm điểm trạng nguyên là như vậy cái bộ dáng, phỏng chừng hoàng thượng sẽ hảo hảo suy xét đổi cá nhân đương trạng nguyên. Trần Ninh Nhã bật cười lắc đầu, như suy tư gì mà nói, này trạng nguyên thật đúng là phi tiểu tử này không thể. Đại tề yêu cầu một cái cường thịnh dấu hiệu, mưa thuận gió hòa loại chuyện này toàn bằng ông trời tâm tình, không thể khống chế, nhưng bên liền không giống nhau, tam nguyên thi đậu nhân tài từ xưa đến nay tiên có. Hiện tại ra như vậy một cái tam nguyên thi đậu, vẫn là bằng thực học sát ra chúng đây, không thể đúng là điểm lành hiện ra sao. Hoàng thượng có thể làm cái này tam nguyên thi đậu lưu mới là lạ. Ôn Hữu Sơn nghe được choáng váng, hơn nửa ngày mới trải vớt lại nơi này loanh quanh lòng vòng, nghĩ đến Ôn Nguyên Hưng không lo quan, tức khắc hít sâu một hơi, lo lắng lên, cũng không biết tiểu tử này không nhập sĩ nói hoàng thượng có thể hay không lột hắn ra. Trần Ninh Nhã thành thật lắc đầu, đừng nói ngươi không biết, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá việc cấp bách vẫn là trước đêm kia tiểu tử việc hôn nhân làm, bằng không ba ngày hai đầu liền hướng vùng ngoại ô chạy, ta cái này đương nương đều phải ghen. Cứ việc biết Trần Ninh Nhã đang nói đùa, Ôn Hữu Sơn vẫn là nghiêm túc gật đầu, hận không thể chạy nhanh đem Ôn Nguyên Hưng việc hôn nhân giải quyết, làm cho bọn họ có bao xa lăn rất xa, đỡ phải lao ở trước mắt hoàng phân tán hắn nương tử lực chú ý. Thấu chương xong. Chương 700 đế hậu chuyện riêng tư. Chương 700 đế hậu chuyện riêng tư. Hôm sau lâm triều. Thực sự có mấy cái đại thần thượng sổ con buộc tội Ôn Nguyên Hưng. Ôn Nguyên Tĩnh đang ở Vĩnh Hy cung đều hài tử, Tiêu Quảng lại đây thời điểm cùng nàng đề ra một chút. Ôn Nguyên Tĩnh kinh ngạc đem hài tử cho bà Vũ, cùng Tiêu Quảng ngồi xuống nói, Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy Nguyên Hưng đứa nhỏ này tuy rằng bất cần đời, được không sự đều có kết cấu, hắn làm như vậy, ta cảm thấy đều không phải là cậy sùng mạc tiêu, hoặc là ỷ vào An Quốc công phủ bối cảnh tùy ý làm vậy, càng như là tùy tâm tùy tính, y lý thiếp thân xem. Thiếp thân này đệ đệ chỉ sợ không có vào triều làm quan ý tưởng. Rốt cuộc ở bên ngoài du lịch nhiều năm, thói quen nhàn vân giá hạc, tự do tự tại, ngài làm hắn thành thật tiến cung điểm mão, thật là có chút khó xử hắn. Nói Ôn Nguyên Tĩnh chính mình đều vui vẻ. Tiêu Quảng đầu tiên là mày nhăn lại, về sau mới chậm rãi bung ra, nhướng mày nói, y thì hoàng hậu ý tứ là làm châm phóng hắn đi ra ngoài. Thân thiếp nhưng không nói như vậy. Ôn Nguyên Tĩnh trong mắt tràn đầy ôn nhu ý cười, như thế nào làm là hoàng thượng sự tình. Thần thiếp sẽ không hỏi nhiều. Tiêu Quảng sùng lịch mà nhéo nhéo Ôn Nguyên Tĩnh trắng non khuôn mặt, hoàng hậu mỗi lần đều có thể nhìn thấu chấm tâm tư. Bất quá chấm đảo không phải một hai phải đem kia tiểu tử nhốt ở kinh thành, rốt cuộc tiểu tử này không ấn lẽ thường ra bài, hành sự cũng không hảo đoán trước, ta lo lắng hắn lưu tại kinh thành, có thể tức chết một đống người. Hoàng thượng, nào có khoa trương như vậy? Ôn Nguyên Tĩnh không cao hứng mà bĩu bĩu môi, dẫn tới Tiêu Quảng buồn cười không thôi. Nhẹ vô về Ôn Nguyên Tĩnh khuôn mặt, Tiêu Quảng nghiêm mặt nói, nghe nói tháng sau chính là ngươi đệ đệ đại hôn nhật tử, kim bảng đề danh, động phòng hoa trúc, nhân sinh nhất đắc ý hai cái thời điểm đều đổi kịp, ngươi xem muốn hay không cho hắn thưởng vài thứ, thêm cái điểm có tiền. Ôn Nguyên Tĩnh vừa nghe liền biết Tiêu Quảng đối Ôn Nguyên Hưng vẫn là thực vừa lòng, lập tức tươi đẹp cười khai, gà con mổ thóc dường như gật đầu, nếu hoàng thượng lên tiếng, thần thiếp tự nhiên làm theo. Nghe nói ta này đệ tức phụ nhà mẹ đẻ tựa hồ rất nghèo, hoàng thượng, ngài nói ta nếu không trực tiếp thưởng chút vàng bạc châu báu. Tiêu Quảng nghĩ đến đi theo Mạc Cách đi trước Tây Nam những người đó chuyển quay lại tới tin, khoe miệng nhịn không được chịu chịu, thập phần vô ngữ nói, người kia đệ tức phụ nhà mẹ đẻ cũng không phải là nghèo có thể hình dung, quả thực tới rồi sắp đói ra mạng người nông nỗi. Tưởng châm thống trị đại tề mấy năm, cơ bản nhất mục tiêu chính là đại tề cảnh nội không thể xuất hiện xác chết đói, Nguyệt Nham bộ lạc khen ngược. Thiếu chút nữa hỏng rồi chấm mục tiêu. Sao lại thế này? Ôn Nguyên Tĩnh khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, trước kia nàng là sẽ không truy vấn này đó chính sự, nhưng lúc này sự tình quan nàng đệ tức phụ nhà mẹ đẻ, nàng không thể tiếp tục bình tĩnh đi xuống. Tiêu Quảng thở dài ra một hơi, lộ ra một mặt nhẹ nhàng cười nhạt, đừng nóng nội, chỉ là suýt nữa sẽ ra chuyện mà thôi. Mặc tộc trưởng mang theo mấy cái tộc lão cùng hai cái tuổi trẻ lực tráng hán tử rời núi, trong tộc phía trước lại chạy một đợt phản đồ, còn cuốn đi tộc trưởng đại bộ phận bạc. Có thể nói là dậu đổ bìm leo, lưu thủ đại tộc trưởng là Mạc tộc trưởng nhi tử, hành sự không đủ lão luyện, trong tộc có thể chăm lo người lại không có mấy cái, thế cho nên ra chút chẳng huống. Tộc nhân vốn dĩ liền thiếu y y thiếu thực, hơn nữa mùa đông vô pháp vào núi, chúng ta người quá khứ thời điểm bọn họ một đám đói đến ra bọc xương, liền vào núi sức lực đều không có, trong tộc còn đã chết ba cái lao nhân, cũng may bọn họ không phải đói chết hoặc là đông chết. Ôn Nguyên Yên lặng nghe đến những cái đó tình huống bi thảm, không tránh khỏi nghĩ đến khi còn nhỏ. Tuy rằng ký ức mơ hồ, nhưng cái kia dơ hề hề, lạnh như băng giường gỗ lại thật sâu khắc ở nàng trong đầu. Tiêu Quảng nhận thấy được nàng thân mình run một chút, vội đem người ôm đến trong lòng ngực, nhẹ giọng hỏi, dọa đến ngươi. Ôn Nguyên Tĩnh lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, thần thiếp không có bị dọa đến, chỉ là nghĩ đến một ít không tốt hồi ức. Hoàng thượng, nếu Nguyệt Nham bộ lạc như vậy nghèo, nếu không thần thiếp trực tiếp ban thưởng Nguyệt Nham bộ lạc. Tiêu Quảng buồn cười mà lắc đầu, vô cớ xuất binh, bị người đã biết không thiếu được muốn cho người lên án. Ngươi nếu là tưởng giúp đỡ, không bằng mình ban thưởng ngươi kia đệ tức phụ, âm thầm lại cấp Nguyên Hưng một ít đồ vật, từ Nguyên Hưng đưa ra đi, như vậy cho dù có người nhận thấy được cũng không thể nói gì hơn. Ôn Nguyên Tĩnh thông minh gật đầu. Quá hai ngày, An Quốc công phủ thôn trang thượng nên đón một đội nhân mã, mênh mông quần quận mười tới giá xe ngựa trang tràn đầy đồ vật vào biệt viện. Bởi vì đại gia ánh mắt đều nhìn chằm chằm trong thành, nhưng thật ra không ai để ý vùng ngoại ô thôn trang thượng động tĩnh. Sách làm người đem trên xe ngựa đồ vật dỡ xuống tới. Đem một chương danh sách cho nhị trưởng lão, tất cung tất kính mà nói, nhị trưởng lão, này đó chính là Mạc cô nương bộ phận của hồi môn, áo cưới quá hai ngày sẽ có tú nương đưa lại đây, nếu là có cái gì không thích hợp địa phương, chỉ lo cùng tú nương nói, tú nương sẽ lập tức sửa. Hảo hảo hảo nhị trưởng lão cao hứng đến không khép miệng được, khách khách khí khí mà nhẹ sách dùng chút nước trà mới đưa người tiến đi. Đãi bọn họ đem đồ vật kiểm kê một lần sau, nhị trưởng lão càng thêm cao hứng, vui mừng mà cảm thán nói. A Lan đây là thật sự gả cho người trong sạch, đáng tiếc tộc trưởng không ở, bằng không tộc trưởng khẳng định so với chúng ta còn vui mừng. Thiết đầu ở một bên nhỏ giọng nói thầm nói, chính là cấp một ít đồ vật thôi, như thế nào liền nói A Lan gả cho người tốt gả cho. Nhị trưởng lao thính hai, nghe xong cái rõ ràng minh bạch, lập tức trừng mắt qua đi, hừ hừ nói, một ít đồ vật. Nơi này tùy tiện một thứ đều có thể mua chúng ta này nhóm người. Hùng chi nhân ra nói này đó là A Lan của hồi môn. Cũng liền nói tương lai A Lan quá môn cũng là tính nàng, ngươi nếu là có nhà này đế, có này bản lĩnh, có này khí phách, ta cũng khen ngươi một tiếng người tốt. A Lan cùng Thanh Tang Hồng Khúc liền ở một bên, Thiết Hồng bị nhị trưởng lao nói rõ chỗ yếu, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng mà phản bác nói, chúng ta trong tộc lại không có này đó quy củ. Nói nữa, tiền tài đều là ngoài thân vật, ta liền tính không có tiền cũng sẽ đối Thanh Tang tốt. Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, khinh phiêu phiêu mà nói, là... Không có tiền ngươi cũng có thể đối Thanh Tăng hảo, chỉ có một ngụm cơm thời điểm nhường cho Thanh Tăng, chính mình đói chết, chỉ có một kiện quần áo xuyên thời điểm nhường cho Thanh Tăng, chính mình đông chết, chỉ có. Đình đình đình. Nhị trưởng lão, làm ngài nói tiếp ta như thế nào cảm thấy không có tiền đều không xứng đối Thanh Tăng hảo đâu. Thiết đầu vẻ mặt ngộng bức cùng khó hiểu. A-Lan cùng Thanh Tăng lại bị hắn đậu đến cười ha ha, Hồng Khúc trộm nhìn thoáng qua túi đầu làm việc Tùng Nham, sắc mặt từng đỏ. Tứ trưởng lão ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, đều nói nghèo hèn phu thê chăm sự ai, trước kia ở trong tộc mọi người đều nghèo, cũng liền không có gì đua đòi tâm, nhật tử giống nhau khổ sở, tâm tình cũng giống nhau bình thản, đảo không có gì hảo so đo, nhưng ra tới một chuyến, xem qua kinh thành phồn hoa, còn có nơi này nhân sinh trăm thái, là người đều rất khó tiếp tục an ổn qua cái loại này nhật tử. Ta trong khoảng thời gian này cũng suy nghĩ rất nhiều, Hoàng thượng nếu yêu cầu chúng ta hỗ trợ, chúng ta phải hảo hảo hỗ trợ, nghĩ đến tương lai sự thành lúc sau, Hoàng thượng cũng sẽ không bạc đãi chúng ta. Thấy mấy tiểu bối vẻ mặt kinh ngạc, tứ trưởng lão bất mãn mà nhíu mày, hừ một tiếng, như vậy xem ta làm cái gì? Cho rằng ta cùng những cái đó phản đồ giống nhau tâm thái thay đổi. Lão nhân ta đều một phen tuổi, liền tính lại lăn lộn lại có thể hưởng mấy năm phúc. Bất quá là nghĩ vì hậu thế đua một phen thôi, nếu là thành, chúng ta tộc nhân nhật tử cũng tốt hơn một ít, nói không chừng còn có thể cung ra mấy cái người đọc sách. Thấu chương xong. Chương 701 xuất giá hòa ly đường. Chương 701 xuất giá hòa ly đường. Đúng vậy đúng vậy. Nhị trưởng lao nghĩ đến Ôn Nguyên Hưng kia thân trạng nguyên trang điểm liền hâm mộ vô cùng. Nếu là chúng ta trong tộc có thể ra một cái trạng nguyên, ta thật là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Vẫn luôn không hề răng Tùng Nham đột nhiên dầu dĩ mà nói, nhị trưởng lão, ngài đừng có nằm ngộng. Toàn bộ đại tề 3 năm mới ra một cái trạng nguyên, nghe nói giang nam cái loại này văn phong thịnh mà 10 năm đều không nhất định có thể ra một cái trạng nguyên. Ngài vẫn là đừng chỉ vào chúng ta kia sơn ca sắp ra trạng nguyên, có thể ra mấy cái hiểu biết chữ nghĩa liền không nào. Tùng Nham một phen lời nói sinh sôi bắt nhị trưởng lão một thân nước lạnh, nhị trưởng lão như ở trong ngộng mới tỉnh, thập phần không vui, nhấp chặt môi, lại lần nữa đem đồ vật nhìn một lần, lúc này mới cùng A-Lan nói, đồ vật tất cả đều ở, giống nhau không kém, ngươi hảo hảo thu, đến lúc đó mấy thứ này chính là ngươi tự tin, chờ ngươi xuất giá, chúng ta cũng nên đi trở về, sau này nhật tử hảo hảo quá. Trạng nguyên nương tử tuy rằng phong cảnh, khá vậy không phải như vậy dễ làm. Nhị thúc không có gì kiến thức, cũng không hiểu những cái đó quy củ lễ nghi, không giúp được ngươi, bất quá Ôn công tử nói, sẽ cho ngươi đưa tới tân tỷ nữ, nghĩ đến có các nàng tại bên người cũng có thể nhiều giúp ngươi một ít, bất quá chính ngươi cần phải trường tâm nhãn, đừng quá dễ tin bên người người, rốt cuộc không phải cùng ngươi cùng nhau lớn lên, rất khó cùng ngươi một lòng. Nhị trưởng lão cùng lão mụ tử dường như lại nhải lại nói một hồi. A Lan trong lòng cảm động, cố nén không cho nước mắt rơi xuống, cười nói, nhị thúc yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, nếu là Ôn Nguyên Hưng đối ta không tốt, ta liền thu thập tay nải hồi Tây Nam đi. Nhị trưởng lão dừng một chút, nặng nề mà gật đầu. Lại qua mấy ngày, thú nương đưa tới áo cưới. Đây cũng là A-Lan lần đầu tiên nhìn đến chính mình áo cưới, chọn bộ áo cưới tất cả đều là chính màu đỏ, bên trong áo trong là dùng vải bông làm, mặc ở trên người không chỉ có thoải mái còn phục tùng, bên ngoài là hai tầng váy, lót nền chính là tơ lụa. Mặt trên thêu phức tạp đa dạng, điểm xuyết rất nhiều chỉ vàng chân châu, bên ngoài còn có một ít thêu chỉ vàng lụa mỏng, áo khoác một kiện nạm vàng sức chân châu áo khoác. Thì dây là cùng áo cưới giống nhau nhan sắc, dùng chỉ vàng thêu tịnh đế liên, chuế chân châu, chọn bộ áo cưới thoạt nhìn chính là phú quý lại đại khí. Đại A Lan mặc vào thân, Thanh Tăng cùng Hồng Khúc đều xem thẳng mắt. Tiểu thư, này áo cưới cũng quá mỹ đi. Ta lớn như vậy vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Này này này. Thanh Tăng ấp úng nói. Cả người có vẻ có chút thất hồn. Hồng Khúc tất cả kinh liền lời nói đều cũng không nói ra được. Tú nương đối với các nàng phản ứng rất là vừa lòng, vui dạo dực hỏi, mặc cô nương, ngài xem này áo cưới còn có chỗ nào yêu cầu sửa. Nếu có, ngài hiện tại nói, tiểu phụ nhân trở về lập tức làm. A Lan thành thật mà lắc đầu, rất vừa người, cũng thật xinh đẹp, còn muốn như thế nào sửa. Tú nương mỉm cười, kỳ thật ở theo chút đá quý đi lên cũng là có thể, chính là đá quý phần lớn hình dạng bất quy tắc. Đục lỗ cũng không dễ, nếu là không mặc khổng, liền phải dùng chỉ vàng khung trụ, tiểu phụ nhân là cái tú nương, xe chỉ luồn kim không nói chơi, nhưng nếu là làm này đó sống liền có vẻ không như vậy nhanh nhẹn, sợ hỏng rồi áo cưới, cho nên liền không dám dễ dàng nếm thử. A Lan phục hồi tinh thần lại, nghĩ mà sợ mà lắc đầu nói, ngươi vẫn là đừng thử, như vậy liền khá tốt, không cần sửa lại. Thanh Tăng cùng Hồng Khúc cũng là liều mạng gật đầu, sợ tú nương vẽ rắn thêm chân. Tú nương nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Ha hả cười nói, nếu mặc cô nương nói như vậy, kia tiểu phụ nhân liền bất động, này áo cưới ngài là trực tiếp thu, vẫn là tiểu phụ nhân trước mang về, chờ ngài xuất giá trước lại đưa lại đây. A Lan lưu luyến không rời mà cởi áo cưới, trần trơ nói, vẫn là ngươi mang về đi, ta chính mình sẽ không bảo tồn, lại chân tay vụ về, vạn nhất tâm ngứa nhịn không được sờ tới sờ lui, chạm vào hỏng rồi làm sao bây giờ. Càng muốn A Lan càng cảm thấy thứ này vẫn là còn cấp tú nương tương đối ổn thỏa. Tú nương cũng không cự tuyệt, lập tức ứng. Chờ Tú Nương đi rồi, Hồng Khúc còn vẻ mặt tiếc nuối, Thanh Tăng Tắc vẫn luôn hồi tưởng kia bộ áo cưới hoa mỹ, hâm mộ mà cùng A Lan nói, tiểu thư, chờ ngươi xuất giá thời điểm mặc vào này áo cưới, lại mang lên mũ phượng, điểm thượng phấn mặt, tuyệt đối là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. A Lan buồn cười mà lắc đầu, nếu không phải ngươi nói được như vậy chân thành ta còn tưởng rằng ngươi ở châm chọc ta đâu. Bên không nói, liền nói Bảo Nhi kia nha đầu, trưởng thành khẳng định không thua với ta, còn có Ôn Nguyên Hưng hai cái tẩu tử, cái nào không thể so ta đẹp. Thanh Tăng lại nói, thân nương tử luôn là đẹp nhất. Một bên Hồng Khúc sửng sốt một chút, chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói, đúng vậy. Tân nương tử luôn là đẹp nhất, đáng tiếc chúng ta trong bộ lạc không có điều kiện này, chính là cô nương xuất giá, cũng chỉ là trên đầu nhiều mang một ít hoa thôi. Thanh Tăng nhưng thật ra không để bụng, cái hoa cũng rất đẹp a. Trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, gả cho chính mình thích nam tử, cũng không có gì không tốt. Nói nữa, tiểu thư cùng Ôn công tử trả lại cho chúng ta một dương trang sức, chờ chúng ta trở về thành thân thời điểm là có thể dùng tới. Ta đây lại cho ngươi một ít nguyên liệu, đến lúc đó ngươi liền áo cưới đều làm được không? A Lan trêu ghẹo nói. Thanh Tăng nhưng thật ra không cùng nàng khách khí, hưng phấn mà thẳng gật đầu, kia tiểu thư cần phải cho ta một khối màu đỏ rực nguyên liệu, kia nhan sắc làm áo cưới, thấy thế nào đều vui mừng. Chủ tớ hai người vừa nói vừa cười, Hồng Khúc lại là thất thần mà phụ họa, cười đến có chút miễn cưỡng. Chờ Hồng Khúc đi rồi, A Lan mới thu hồi tươi cười, cùng Thanh Tăng hỏi, Hồng Khúc gần nhất sao lại thế này? Thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Chẳng lẽ nàng hối hận đi trở về? Không thể đủ đi. Thanh Tăng vẻ mặt kinh ngạc. Nàng chính là vẫn luôn thích Tùng Nham, phía trước từng trộm cùng ta nói, nàng đời này phi Tùng Nham không gả. A Lan nghe được mày thẳng nhăn, Hồng Khúc chưa từng cùng nàng nói qua này đó, lúc này nàng ngược lại ngượng ngùng đuổi theo hỏi. Xem nàng như vậy rồi dám, Thanh Tăng vội khuyên đủ, tiểu thư, Hồng Khúc bên kia có ta đâu. Ngươi hảo hảo chuẩn bị đưa ngươi tân nương tử chính là, bên không cần nhọc lòng. Thực mau các nàng liền phải ai đi đường ấy, A Lan đó là lại lo lắng cũng không làm nên chuyện gì. Suy nghĩ hồi lâu. Nàng cũng nghĩ thông suốt, không lại miệt mài theo đuổi việc này. Đảo mắt đó là Ôn Nguyên Hương đại hôn nhật tử, An Quốc công phủ sáng sớm liền răng đèn kết hoa, khách đến đầy nhà, liền còn ở thượng chức Minh Thạc cùng Trịnh Anh đều bị Ôn Hữu Sơn hô qua tới uống lên ly rượu, ăn chút điểm tâm lại trở về đứng gác. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn ăn mặc một thân vui mừng điệu y thì thường ở phía trước đại khách, nghĩ đến thiên không lượng liền đi ra ngoài kết thân Ôn Nguyên Hương, hai vợ chồng thật kêu một cái vô ngữ. Bị phu thê hai người phun tảo Ôn Nguyên Hưng lúc này đã ở thôn Trang Thượng, hắn đem tiếp đi A Lan, nhị trưởng lao đám người cũng đem khởi hành rời đi, tựa hồ một khắc đều đại không được, nói là đón dâu, kỳ thật cũng là phân biệt. A Lan ăn mặc kia thân hoa lệ áo cưới, mang lộng lây bắt mắt phong cảnh cùng Thanh Tăng Hồng Khúc ôm làm một đoàn. Các ngươi trở về lúc sau đều phải hảo hảo, đừng quên sơ tâm, đã quên chúng ta chi gian tỉ muội tình nghĩa. A Lan cắn môi gạt lệ nói. Thanh Tăng đau lòng mà thế nàng lau nước mắt, nín khóc mỉm cười. Tiểu thư ngươi nhưng đừng lại khóc, trong chốc lát trang hoa làm sao bây giờ. Thấu chương xong. Chương 702 thêm trang. Chương 702 thêm trang. Hồng Khúc gật đầu phụ họa, nhỏ giọng nói, tiểu thư hôm nay là ngươi đại hỷ sự, muốn vô cùng cao hứng, tiểu viên tỷ tỷ cùng tiểu hà tỷ tỷ thực hảo, khẳng định có thể đem ngươi chiếu cố đến so với chúng ta hảo, về sau ngươi cũng đừng vẫn luôn nhớ kỹ chúng ta, an tâm ở kinh thành làm ngươi trạng nguyên nương tử. A Lan không có nghĩ lại, liên tục gật đầu. Thanh Tăng lại tiến lên ôm A Lan một chút, lúc này mới thúc giục nói, tiểu thư, chạy nhanh thượng kiệu hoa đi, ngươi nếu là vẫn luôn không đi, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão nước mắt đều phải vỡ đê. A Lan quay đầu lại, thấy nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão hai người ôm làm một đoàn, khóc đến cùng hài tử dường như, trong lúc nhất thời thật là chua xót vừa buồn cười, đáng tiếc lại không tha, nàng cũng là phải gả người. Ở tiểu viên cùng tiểu hà nâng hạ, A Lan vào cố kiệu, cái nắp rơi xuống, cách trở mọi người tầm mắt. Ôn Nguyên Hưng xem bên này không sai biệt lắm hảo, liền chiều nhị trưởng lão bọn họ đi đến, ôn quyền chắp tay thi lễ khẽ cười nói, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo A Lan, phía trước các ngươi nói hàng khô ta cũng làm người chuẩn bị tốt, mấy thứ này các ngươi mang về Tây Nam, xem như ta một ít tâm ý, mặt khác còn có hoàng hậu nương nương cấp một ít đồ vật, bởi vì không hảo đặt ở bên ngoài thượng, chỉ có thể từ ta chuyển giao. Hai vị trưởng lão vừa nghe hoàng hậu nương nương trả lại cho ban thưởng. Tức khắc thụ sủng nhược kinh, kích động đến cả người run run, cái gì ly biệt bi thương tất cả đều vứt đến sau đầu. Tứ trưởng lão thật cẩn thận mà hạ giọng, dò ra thân mình truy vấn nói, hoàng hậu nương nương cho chúng ta thứ gì. Ôn Nguyên Hương thành thật lắc đầu, này đó ta cũng không biết, đồ vật ta cũng không nhìn thấy, các ngươi trở về lại xem đi. Tứ trưởng lão chỉ phải từ bỏ, chờ đón dâu đội ngũ mênh mông quần quận mà ra thôn trang. Trung quanh náo nhiệt tức khắc yên lặng xuống dưới, liền ở nhị trưởng lão xoay người làm Tùng Nham bọn họ thu thập hành lý khởi hành thời điểm, một đám tiêu sư lôi kéo hảo chút xe ngựa xuất hiện ở thôn trang bên ngoài. Tiêu đầu một tiếng hô to. Nhị trưởng lão mấy cái vội vàng lao ra đi nhìn xem. Tiêu đầu ôm quyền nói, chư vị, chúng ta là phụng ôn tam gia mệnh hộ tống chư vị hồi Tây Nam, còn có này mấy xe đồ vật là tam gia cùng nhau giao đãi, chư vị nếu là chuẩn bị tốt, chúng ta hiện tại liền có thể xuất phát. Nhị trưởng lao mấy cái sợ ngây người, nhảy ra cẩn thận đến một chút, phát hiện này đó kéo hóa xe ngựa liền có hơn 20 chiếc, còn có những cái đó tái người xe ngựa, hợp nhau tới đều mau 30 chiếc. Này đó tất cả đều là muốn đưa đi Tây Nam. Tứ trưởng lão có chút nói lắp hỏi. Tiêu đầu ha hả cười gật đầu, đúng vậy, ôn tam gia nói này đó là các ngươi muốn xính lễ. Nói lời này thời điểm tiêu đầu nhìn về phía nhị trưởng lão mấy cái ánh mắt rõ ràng tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, nào có người phong thứ tốt không cần, muốn này đó hàng khô. Tứ trưởng lão đột nhiên quay đầu, cùng nhị trưởng lão nói, lão nhị, ngươi là như thế nào cùng ôn công tử nói. Nhị trưởng lão vắt hết óc mà hồi tưởng, trực giác chính mình không có công phu sư tử ngoạm, nhưng trước mắt mấy thứ này đều ở bên này, nói cái gì cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể yên lặng mà bối nổi, vô lực mà nói cái gì có ích lợi gì. Nếu đồ vật đều chuẩn bị tốt, chúng ta cũng nên thu thập một chút khởi hành, chậm trễ nữa đi xuống, trời tối còn đi không được. Tứ trưởng lão một cái giật mình, vội hướng trong viện chạy. Tiểu Hoa từ vùng ngoại ô vào thành, xuyên qua chu tước đường cái, mênh mông quần quận hướng trung thành mà đi, lúc này đại gia cuối cùng kiến thức đến Trạng Nguyên công gương mặt thật. Hảo chút đứng ở lầu 2 quan vọng cô nương si ngốc mà nhìn Ôn Nguyên Hưng gương mặt kia, ghen ghét ánh mắt hận không thể đem Tiểu Hoa thiêu ra cái động tới. Nhìn xem rốt cuộc là từ đâu ra hồ mị tử đoạt các nàng như ý lang quân. Ngồi ở kiệu hoa A Lan vô chi vô giác, đi theo nàng bên cạnh tiểu viên cùng tiểu hà tắc thật sâu cảm nhận được những cái đó xa lạ cô nương ác ý. Cũng may hai cái nha hoàn đều là tỉ mỉ dạy dỗ ra tới, cho dù nhìn chằm chằm áp lực cực lớn cũng có thể mặt không đổi sắc tiếp tục đi phía trước đi. Kiệu hoa đến An Quốc công phủ ngoại, pháo tề vang. Ở mọi người chú mục hạ, một đôi tân nhân vượt qua chậu than, vào đại sảnh hành lễ bái chi lễ. Hảo những người này biết tân nương tử chi tiết, đang chuẩn bị chế dễ ước, đáng tiếc A Lan toàn bộ hành trình không có ra nửa điểm đường rẽ, nhưng thật ra làm những người đó thất vọng không thôi. Chờ tân nương tử bị đưa vào động phòng, bọn họ liền chế dễ ước cơ hội cũng chưa. Ôn Nguyên Hưng hôn lễ một quá, lưu lại ăn tiệc hồ gia cùng Tôn gia cũng nên khởi hành đi trở về. Lý Thị cùng Tôn Bảo Nhi còn hảo thuyết, Tôn Bảo Nhi rốt cuộc còn nhỏ, đến quá mấy năm mới xuất giá, hiện tại trở về cũng là tình lý bên trong, nhưng Hồ Bích Hạm liền không giống nhau. Nàng ở kinh thành bên này qua cập kê lễ, hai nhà việc hôn nhân định tại hạ nửa năm, lại nói tiếp cũng không mấy tháng, hiện tại hồi Lệ Châu, phỏng chừng không đãi mấy ngày lại muốn khởi hành tới kinh thành, lan lộn liền tính, còn không có cái gì ý nghĩa. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm thị cấp Lệ Châu bên kia đi tin, làm Hồ Văn Chi đem Hồ Bích Hạm của hồi môn đưa lại đây, đến lúc đó trực tiếp làm Hồ Bích Hạm từ kinh thành xuất giá. Đối với Hồ gia này an bài, vui mừng nhất không gì hơn Ôn thị cùng Tạ Niệm Bá. Mẫu tử hai người không chỉ có bận trước bận sau thu xếp, còn thế Hồ gia nhìn vài tòa nhà, thế các nàng tìm cái tốt nơi đặt chân. Đáng tiếc nhìn tới nhìn lui, đều không có vừa ý. Hồ Y Y Vân biết việc này sau, trộm cấp Thẩm thị tắt chút ngân phiếu, nói, nương, này đó tiền chấp vá cũng có thể mua cái không tồi tiểu tòa nhà, đến lúc đó liền cấp Bích Hạm đường của hồi môn, liền tính ta cái này đường cô cho nàng thêm trang. Thẩm thị túi đầu nhìn lên, ngơ ngẩn 6.200, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Quá nhiều, chúng ta lại không phải tới cửa tống tiền, sao có thể muốn ngươi tiền? Nếu thật thu, chẳng phải là cùng ngươi tiểu gì không có gì hai dạng. Hồ Y Y Vân xem Thẩm thị còn không có vòng qua kia một vụ, lập tức dở khóc dở cười mà nói, nương. Đây là ta cho chính mình thân chất nữ thêm trang, cũng là ta chính mình để, cùng tống tiền có quan hệ. Nói nữa, này đó bạc là từ ta chính mình của hồi môn ra, vô dụng nhà chồng đồ vật, ta cấp cũng là cho đến đúng lý hợp tình. Càng quan trọng là chút tiền ấy ở Ôn gia xem ra không tính cái gì, nàng chính mình cũng không dùng được, của hồi môn thôn trang cùng cửa hàng vẫn luôn ở kiếm tiền, quá mấy năm này đó bạc lại sẽ trở về, với nàng tới nói cũng không có cái gì gây trở ngại, nhưng Hồ Bích Hạm bên này nếu là có này đó bạc, sự tình liền dễ làm nhiều, hơn nữa có cái của hồi môn tòa nhà nói ra đi cũng thể diện. Thẩm thị như thế nào không biết Hồ Y Y Vân tâm tư, chính là bởi vì biết mới càng thêm không nghĩ muốn này bạc ngân phiếu. Xem nàng kiên trì, Hồ Y Y Vân liền nói, nếu là nương không thu ta liền đem ngân phiếu trực tiếp cấp Bích Hạm, hoặc là cấp đại biểu ca, đến lúc đó liền nói là Bích Hạm bạc, làm hắn hỗ trợ mua tòa nhà. Hắc! Ngươi nha đầu này như thế nào so với ta còn ngoan cố a? Đều nói từ bỏ ngươi còn thế nào cũng phải cấp. Có phải hay không thiếu tâm nhắn a? Thẩm thị tức giận mà trừng mắt Hồ Y Y Vân, sau một lúc lâu mới thở dài, thập phần bất đắc dĩ mà xoa mi nói, tính tính, nếu ngươi phải cho liền cấp đi, bất quá mặt sau ta cấp tình nhi thêm trang, ngươi cũng đừng cùng ta chối tử, bằng không ta chính là muốn trở mặt. Hồ Y Y Vân biết thẩm thị đây là không nghĩ chiêm chính mình tiện nghi, liền hì hì cười ứng, sự tình phía sau mặt sau lại nói. Thấu chương xong. Chương 703 nhích người rời đi. Chương 703 nhích người rời đi. Có Hồ Y Y Vân giúp đỡ, Hồ Bích Hạm có thuộc về chính mình biệt viện, thẩm thị cùng Vương thị cũng dọn ra non ăn hẻm, sinh hoạt ổn định xuống dưới. Tạ gia kia đầu vội vàng bọn nhỏ việc hôn nhân, không thường tới An Quốc công phủ, Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn nhưng thật ra hoàn toàn nhàn nhã xuống dưới. An Bác Hầu phủ kia đầu, chắc Thiên Ngữ có 4 cái hài tử muốn chiếu cố, còn có một phủ đệ công việc vặt muốn xử lý, vô pháp thường xuyên lại đây thỉnh an. Hồ Y Y Vân ở tại ngoại thành, cách đến khá xa, chỉ có thể lâu lâu đi một chuyến. Ôn Nguyên Hưng cùng A Lan thành thân sau càng là trực tiếp, trước hướng trong cung đệ nhận tội sổ con, nói rõ chính mình không tốt làm quan, dục huề thê tử tứ hải du học, thừa hoa đạo nhân chi trí. Tiêu Quảng nhìn đến này sổ con đầu tiên là sửng sốt một chút, cười mắng vài tiếng qua đi, thế nhưng cấp phê. Vì thế Ôn Nguyên Hưng thành đại tề khai quốc tới nay đầu một cái cầm tam nguyên thi đậu lại không làm đứng đắn sự kỳ ba, tin tức truyền ra đi, có người bóp cổ tay, cũng có người may mắn, càng nhiều lại là chuẩn bị xem kịch vui. Nhưng mà An Quốc công phủ gió êm sóng lặng, nửa điểm bọt nước cũng không nhấc lên tới, chính là nhìn càng thêm quặng cũng é. Trần Ninh Nhã cảm thụ một chút đầu hạ nhiệt khí, lười biếng mà cùng Ôn Hữu Sơn nói, chúng ta có phải hay không nên khởi hành. Năm nay ở Bắc Cương ăn Tết, Ôn Hữu Sơn vốn dĩ nhìn không gì tinh thần, nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, như nương tử mong muốn, chính là muốn thông chi lão đại lão nhị cùng kỳ ra bên kia. Trần Ninh Nhã manh trận trắng mắt, ngươi không bằng lại thông chi một chút đại bá ca cùng đại cô tử. Thật là. Chúng ta phải đi liền khẽ meo meo mà đi, đỡ phải bọn họ lại nhảy dài dòng, cái này không tha cái kia không cho, lão nương lại không phải lao đến đi không đặng. Thật làm cho bọn họ đã biết, có thể ma đến chúng ta năm nay đều già không được ra môn. Ôn Hữu Sơn bị Trần Ninh Nhã miêu tả hình ảnh sợ tới mức đánh giật mình, vội vàng nghĩ mà sợ gật đầu, nương tử nói được cực kỳ, là ta suy xét không đủ chu toàn, như vậy chúng ta hiện tại lập tức thu thập hành lý, sáng mai liền rời đi. Trần Ninh Nhã lúc này mới vừa lòng mà gật đầu. Gấp đến độ nhiều mang mấy cái công phu tốt hộ vệ, lam lũa lam lăng ta liền không mang theo, cho các nàng nói việc hôn nhân, theo ta đi đã có thể chậm trễ, ngươi lại cho ta tìm hai cái thân thủ tốt tỷ nữ, đến lúc đó chúng ta mấy cái tiêu sái đi thiên hạ. Ôn Hữu Sơn nghe được khỏe miệng quất thẳng tới, nói như thế nào đến cùng bọn họ muốn đi lang bạt giang hồ dường như. Hắn chạy nhanh lắc đầu, vứt bỏ trong đầu những cái đó lung tung rối loạn ý niệm, tung tăng mà đi ra ngoài thu xếp, nhưng mà chính hắn lại không có bồi dưỡng cái gì thế lực. Chính là tìm người cũng không biết từ đâu tìm khởi, bên người lợi hại nhất thân tín chính là Tưởng Đại Nghĩa, đáng tiếc Tưởng Đại Nghĩa kia tư hồi đệ châu đi, ám vệ vừa đến ám vệ thập toàn đều lưu tại Bắc Cương thủ vệ danh giới, hắn cũng cầu không thượng, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là chỉ có thể đi tìm Ôn Có Thành. Ôn Có Thành đã sắp làm cha, gần đây không giống trước kia như vậy thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn tìm hắn, chỉ cần đi Ôn Phủ hoặc là Tụ Hiền Lâu, luôn là có thể bắt được đến người. Nghe nói đệ đệ cùng đệ muội hai cái muốn đi ra ngoài Vân Du Tứ Hải, Ôn Có Thành cái thứ nhất phản ứng là việc này là Trần Ninh Nhã chủ ý, lập tức nhíu mày nói, đệ muội liền như thế nào không chịu ngồi yên. Ôn Hữu Sơn vội lắc đầu, đại ca, việc này là chúng ta đã sớm nói tốt, A Ninh hiện tại còn trẻ, không ra đi đi một chút, tương lai già rồi đi bất động đã có thể tiếc nuối, đặc biệt là lúc này thấy Tôn Thím cùng thông gia mẫu 5-60 người còn có thể tới kinh thành, nàng liền càng thêm tâm động. Nghĩ ở 5-60 phía trước đem muốn đi địa phương đều đi cải biến, nhà chúng ta cũng không phải không có năng lực này, tự nhiên là muốn thỏa mãn nàng. Ôn Hữu Sơn buồn cười mà con ngôi, ta lại chưa nói không cho, ngươi cái gì cấp. Thôi, ngươi có thể đi đến hôm nay này nồng nỗi cũng là không dễ dàng, Ôn gia phú quý đã cực, cũng không cần các ngươi lại làm cái gì, phải đi liền đi, ta này đầu cho ngươi chuẩn bị 4 cái hộ vệ 2 cái nữ hộ vệ, đều là thân thủ không tồi chạm gác ngầm, bọn họ mấy cái nguyên bản là tới rồi tuổi. Nên điều đến quản sự cấp bậc, nếu các ngươi có yêu cầu, vừa lúc cho các ngươi. Ôn Hữu Sơn đại hỉ, cấp Ôn Có Thành hành một cái đại lễ, lúc này mới vui tươi hớn hở mà đi rồi, mới ra môn hắn lại quay lại tới, nhắc nhở nói, đại ca việc này ngươi cần phải bảo mật, không thể nói ra đi, đặc biệt đại tỷ cùng Nguyên Lương những người đó, một cái đều không thể nói, đỡ phải phiền toái. Ôn Có Thành lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn, gần như không thể nghe thấy mà lên tiếng. Ôn Hữu Sơn lập tức chạy trốn không thấy bóng dáng. Trời tối thời điểm, hắn trở lại trong phủ, Trần Ninh Nhã đã đem hành lý đều thu thập hảo, hiến vật quý dường như đem đồ vật nhảy ra tới cấp Ôn Hữu Sơn xem qua, đây là ta chính mình khâu vá ra châu túi, phóng ngân phiếu gì đó an toàn nhất, bên trong trang 10 vạn lượng, còn có cái này tiểu tay mải, chúng ta tùy thân mang, bên trong là một ít bạc cùng tiền đồng, hợp nhau tới 1 vạn lượng, mặt khác những cái đó đệm chăn chống lạnh xiêm y cùng với nồi chén gáo buồn gì đó tất cả đều trang ở trên xe ngựa, suốt một xe lớn đâu. Ôn Hữu Sơn kinh ngạc cảm thán chi với chính là đau đầu, lại chưa nói cái gì, ha hả cười nói, nương tử nhìn chuẩn bị là được, người ta đã tìm hảo, 4 cái nam hộ vệ, 4 cái nữ hộ vệ, tất cả đều là công phu cao cường chạm gác ngầm, đại ca nói. Ôn Hữu Sơn nhận thấy được chính mình nói lộ miệng, vội che miệng lại, thật cẩn thận mà nhìn lén Trần Ninh Nhã liếc mắt một cái, nhược nhược mà giải thích nói, ta chính là bên người không có chọn người thích hợp, chỉ có thể đi tìm đại ca hỗ trợ. Trần Ninh Nhã hoan trách mà liếc hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ta đã sớm đoán được, cũng chỉ có đại bá ca bên kia có thể giúp được với vội, cũng may hắn là cái miệng kín mít, hẳn là sẽ không nơi nơi ồn ào. Ôn Hữu Sơn cuồng gật đầu. Phu thê hai người cộng lại một chút liền nằm xuống nghỉ ngơi, ngày hôm sau thiên không lượng, Ôn có thành phái tới hộ vệ đã đứng ở bọn họ sân bên ngoài chờ, Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn liền 6 người tên gọi là gì đều không kịp hỏi liền nôn nóng mà rời đi. Trước sau 5 chiếc xe ngựa, Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã một chiếc, 2 cái nữ hộ vệ một chiếc, 4 cái nam hộ vệ cũng yêu cầu một chiếc, tuy rằng bọn họ muốn đánh xe, nhưng cũng yêu cầu thay phiên nghỉ ngơi địa phương, còn có 2 chiếc xe ngựa trang hành lý, lớn như vậy trận trượng ra khỏi thành, sao có thể điệu thấp. Xe ngựa mới đi ra 3 dặm, Trác Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân liền từng người thu được tin tức, vội vàng chạy tới An Quốc công phủ nhìn xem, mấy cái hài tử tìm không thấy tổ phụ tổ mẫu, khóc đến đáng thương. Trác Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân càng là một cái đầu hai cái đại. Đại tẩu, ngươi nói chuyện này nên làm thế nào cho phải? Cha mẹ như thế nào có thể không rên một tiếng nói đi là đi, nếu là làm phu quân đã biết, ta cũng vô pháp giao đãi. Hồ Y Y Vân gấp đến độ ngoài miệng đều mau trường vết bỏng rộp lên. Trác Thiên Ngữ cũng sốt ruột, nhưng mọi người đều hoảng sợ, nàng không xong không được, liền nói, chúng ta đi trước cùng đại bá nói một tiếng, Hàn Lâm viện kia đầu ta cũng phái người đi qua, nghĩ đến hầu gia thực mau trở về tới. Vừa dứt lời, Ôn Nguyên Lương cùng Kỳ Tử Hề thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trác Thiên Ngữ phảng phất tìm được rồi người tâm phúc, vội tiến lên đem tình huống nói cái biến, nếu không phải Minh thống lĩnh để lại cái tâm nhãn, làm người lại đây nói một tiếng, chúng ta đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì đâu. Hồ Y Y Vân anh khóc dòng nói, có phải hay không chúng ta này đó tiểu bối làm được không tốt, cha mẹ mới trông chạy. Thấu chương xong. Chương 704 tự do không khí. Chương 704 tự do không khí. Lời này nói được đại gia sắc mặt đều trầm xuống dưới. Ôn Nguyên Lương nghiêm túc mà cùng Kỳ Tử Hề nói, ta phải đi trước đại bá bên kia một chuyến, đại bá phỏng chừng có biện pháp đem người truy hồi tới. Không đợi Ôn Nguyên Lương ních người, Tụ Hiền lâu trưởng quầy liền tới, trước cấp mọi người hành lễ, về sau từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ giao cho Ôn Nguyên Lương, hầu ra, đây là nhà ta chủ tử muốn tiểu nhân giao cho ngài. Ôn Nguyên Lương không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem tin mở ra, nhanh chóng từ đầu nhìn đến đuôi, vô cùng buồn bực đem tin cho Kỳ Tử Hề. Chờ mọi người truyền đọc qua đi, tất cả đều trầm mặc. Hơn nửa ngày Kỳ Tử Hề mới nhỏ giọng nói thầm nói, nhạc phụ nhạc mẫu đây là sớm có dự mưu a. Há ngăn là sớm có dự mưu, là đa mưu túc trí mới là. Gặt chúng ta đem ta nương quả chạy. Ôn Nguyên Lương tức giận bất bình mà nắm nắm tay, đối Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã không mang lên bọn họ thập phần bất mãn. Còn hảo Trác Thiên Ngữ đoán không được tâm tư của hắn, bằng không tuyệt đối là đại vô ngữ. Tính, nếu là cha mẹ ý tứ, chúng ta cũng làm không được cái gì, càng quan trọng là lúc này người cũng không biết chạy rất xa, truy cũng truy không trở lại, cũng may đại bá bên kia làm đủ chuẩn bị, nghĩ đến cha mẹ này một đường sẽ thuận lợi. Trác Thiên Ngữ nói chân ăn nói. Hồ Y Y Vân tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Đã chạy xa Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn lúc này chính tham lam mà hô hấp giã ngoại tự tại không khí, hai người còn ở trong xe ngựa phẩm trà nói chuyện thiếm, cảm thụ được ngày mùa hè hơi thở, xe ngựa mảnh vén lên tới. Bọn họ còn có thể hưởng thụ thổi tới từ từ gió ấm, miễn bản nhiều thích ý. Nhàn rỗi không có việc gì, Trần Ninh Nhã cùng đánh xe hộ vệ hỏi, tiểu tử, ngươi tên là gì? Đánh xe hộ vệ cũng không quay đầu lại mà trả lời, hồi phu nhân, thuộc hạ Cố Kiệt. Người này nhìn không thế nào thiện đường, Trần Ninh Nhã dừng một chút, lại nói, ngươi nhiều lời điểm, chúng ta quá buồn. Cái này Cố Kiệt thật đúng là bị nạn tới rồi, vào đầu bức thai mà nói, phu nhân, chúng ta đương chạm gác ngầm đã thói quen lời ít mà ý nhiều. Ngài muốn thuộc hạ lời nói, thuộc hạ liền nói, ở chúng ta phía trước kéo hành lý kia hai cái, một cái kêu Lâm cửa hàng, một cái kêu Bước Điển, mặt sau cái kia kêu Phương Hiếu, chúng ta bốn cái đều là cùng phê bị điều đi lên, một cái tổ, quan hệ còn tính không tồi. Mặt sau kia hai vị cô nương, một cái kêu Lanh Mai, một cái kêu Ngạo Tuyết, đều là chủ tử bên người lợi hại nữ trạm gác ngầm, đừng nhìn các nàng luôn là giả làm nha hoàn, trên thực tế này hai người bản lĩnh còn không ít, liền chúng ta đều tự thấy không bằng. Lợi hại như vậy. Vậy ngươi gia chủ tử như thế nào bỏ được thả người? Trần Ninh Nhã ngạc nhiên mà trừng lớn đôi mắt. Cố Kiệt bất đắc dĩ nói, tuổi tới rồi, tân nhân cũng mang ra tới, chúng ta không hướng thượng đi cũng không được, hơn nữa thời gian dài, nhân gia cũng sẽ hoài nghi chúng ta thân phận, chỉ là đương quản sự chúng ta này một thân bản lĩnh cũng liền không có dùng võ nơi, chúng ta đều liên tiếp, cho nên chủ tử cùng chúng ta nói này sai sự, chúng ta không hề nghĩ ngợi liền ứng, cùng quốc công gia cùng phu nhân du sơn ngoạn thủy, chúng ta này thân bản lĩnh còn hữu dụng, nếu là đương quản sự liền hoàn toàn phế đi. Trần Ninh Nhã gật gật đầu, khẽ cười nói, kỳ thật đương quản sự cũng không tồi, các ngươi cũng già đầu rồi, có thể thành ra. Chủ tử cũng là nói như vậy, làm chúng ta này hành, nhiều ít huynh đệ tỷ muội tuổi xuân chết sớm, thành công lui ra tới không nhiều lắm, cho nên chủ tử cũng chưa cho chúng ta suy xét cơ hội. Nghe Cố Kiệt khẩu khí này, rõ ràng là đối Ôn có thành nhụ mộ thật sự. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn trao đổi một chút ánh mắt, không hẹn mà cùng cười. Lữ đồ tuy rằng vất vả, khá vậy nơi trốn mới mẻ. Một đám người vừa đi vừa chơi, đảo cũng thoải mái tự tại. Thời gian đi được cực nhanh, tới rồi giữa hè mạn, nhị trưởng lão đoàn người cuối cùng chạy về Nguyệt Nham bộ lạc. Tiêu đầu đem mấy người đưa đến chân núi, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão kích động mà nhìn cựu biệt cố hương, lệ nóng doanh trọng, vội làm thiết đầu Tùng Nham đi lên kêu người xuống dưới hỗ trợ. Thiết đầu cùng Tùng Nham chạy trốn bay nhanh, chờ bọn họ lại lần nữa xuất hiện, phía sau thế nhưng đi theo mình ngông quần quận mấy chục cá nhân, có già có trẻ, còn có hảo một ít tốt. Một đám thoạt nhìn tinh thần mười phần, so với bọn hắn rời đi thời điểm phải mạnh hơn gấp trăm lần. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão tức khắc vui vẻ, tung tăng ngầm xe ngựa, cùng tộc nhân thăm hỏi một hồi lâu, mới cùng Tiêu đầu chắp tay thi lễ, cảm kích nói, này một đường thật sự vất vả các ngươi, nếu không phải các ngươi hỗ trợ, chúng ta không có khả năng như vậy thuận lợi trở về. Này một đường núi cao sông dài, tuy rằng không gặp phải cái gì vào nhà cướp của thổ phỉ cường đạo, nhưng ăn trộm ăn cắp nhưng thật ra gặp gỡ không ít, nếu không phải Tiêu sư cấp lực, bọn họ khẳng định muốn tổn thất một ít đồ vật. Tiêu đầu sang sảng mà cười to vài tiếng, hảo thuyết. Đều là thuộc bổn phận việc, hẳn là, nói nữa, Ôn công tử chính là hoa số tiền lớn, ta này Tiêu nếu là không đi hảo, về sau cũng không cần tại đây hành lan lộn. Lúc này nhị trưởng lao mới có tâm tư hỏi thăm Ôn Nguyên Hương xài bao nhiêu tiền. Tiêu đầu ý vị thâm trường mà so cái số, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lao hít hà một hơi, thiếu chút nữa bị đau lòng đến chịu qua đi. Chờ đồ vật rỡ xuống. Tiêu cục người đều triệt, nhị trưởng lão mới đấm ngực dừng chân kêu rên nói, này phá của tiểu tử A. Tộc nhân không rõ nguyên do, đem đồ vật lục tục dọn đến trên núi. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng đi theo đi lên, đương lại lần nữa nhìn đến quen thuộc địa phương. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão một người phản ứng là không chân thật, kinh ngạc mà tốn quá một cái tộc nhân cổ lánh hỏi, này nhà chúng ta như thế nào biến thành như vậy. Tộc nhân nhếch miệng cười nói, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, các ngươi ra cửa lâu lắm. Cho nên không biết trong tộc biến hóa có bao nhiêu đại. Từ tộc trưởng dẫn người sau khi trở về, tộc nhân nhật tử hảo quá, không chỉ có lương thực ăn, còn có xiêm y lìa xuyên, những người đó còn thu xếp chúng ta đem phòng ở hủy đi một lần nước kiến, hiện tại đại gia đã không được phía trước Trúc Úc. Còn đừng nói, loại này nhà ngói so chúng ta cái loại này Trúc Úc rắn chắc nhiều, còn chăn phong, năm nay qua mùa đông mọi người đều không cần ai đông lạnh lâu. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão nghe xong một đường, hai người cũng không biết nên làm gì đánh giá. Chờ vào Mạc Cách trụ sân, bọn họ mới lôi kéo Mạc Cách truy vấn cái không ngừng. Mạc Cách hiện tại nhìn so trước kia ngăn nắp lượng lệ, cũng có khí thế, bị hai cái trưởng lao truy vấn, đau đầu mà nói, các ngươi trước chậm rãi, chúng ta từng chuyện mà nói, bất quá các ngươi có phải hay không trước giải thích một chút, mấy thứ này là chuyện như thế nào. Nhị trưởng lão sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ mà vô vô đầu, lẩm bẩm nói, tộc trưởng không hỏi ta đều quên nói, này đó là A-Lan của hồi môn. Đều là dựa theo chúng ta trong tộc quy củ mớn, kỳ thật ta cũng không thấy, Nga, đúng rồi, còn có hoàng hậu nương nương cấp chúng ta ban thưởng, bất quá là cái nào ta liền không rõ ràng lắm. Mọi người nghe được đôi mắt thẳng trừng. Tam trưởng lão vô ngữ mà phun tào nói, lão nhị, các ngươi khi nào như vậy tâm lớn. Liền hoàng hậu nương nương cấp chính là cái gì cũng không biết. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều không cô lắc đầu. Tứ trưởng lão nói, không trách chúng ta, lúc ấy quá mức hấp tấp. Đồ vật đều là Ôn công tử phái người trang điểm tốt, tiêu cục người cũng chờ, chúng ta tổng không thể lại cọ tới cọ lui mà nhìn xem. Nhị trưởng lão gật đầu, này dọc theo đường đi chúng ta quan tâm chăm sóc lên đường, làm sao có thời giờ đi tá đồ vật, này không phải cho nhân ra thêm phiền phải sao. Thấu chương xong. Chương 705 dị động. Chương 705 dị động. Hai người kẻ sướng người họa, đại gia cũng lấy bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể qua đi một đám kiểm tra. Đại cái dương nhất nhất mở ra, mọi người mới phát hiện bên trong đều là chút ngỗng làm, thịt khô, còn có bọn họ chưa thấy qua hải sản làm, thậm chí còn có măng khô, phấn mặt linh tinh đồ vật, tổ yến từ từ, đều là lấy dương vì đơn vị. Quang xem này mấy cái dương, đủ bọn họ kinh ngạc cảm thán. Lại khai mặt sau mấy cái dương, đại gia phát hiện đều là một ít hảo nguyên liệu, sau này là chút quý báu dược liệu đồ bổ. Cuối cùng hai cái tiểu một ít trong dương tất cả đều là bạc cùng trang sức, hợp nhau tới phòng trừng cũng đáng cái mấy vạn lượng. Này đó đều là các ngươi muốn. Tam trưởng lão đầu góc con ngóng vang, cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng bị hoảng sợ, thấy Mạc Cách sắc mặt khó coi, vội hoảng loạn mà giải thích nói, chúng ta không muốn mấy thứ này a. Trời xanh trứng giám, chúng ta lúc ấy liền nói cấp một ít thịt gì đó, chúng ta bên này còn không phải là loại này quy củ sao. Lúc ấy Ôn công tử nói thịt không có biện pháp đưa đến Tây Nam, liền chết chung để ra thịt khô, chính là cái này mới là chúng ta muốn. Nhị trưởng lão chỉ vào kia dương thịt khô, hận không thể chỉ thiên thể. Tứ trưởng lão ở bên cạnh liều mạng gật đầu, đều mau khóc, liền tính cho chúng ta mượn mấy trăm cái lá gan chúng ta cũng không dám mở miệng muốn mấy thứ này a. Nói nữa, Ôn công tử kia đầu không chỉ có đem xính lễ cho A Lan đương của hồi môn, mặt sau còn thêm rất nhiều, chúng ta còn không đến mức lòng tham đến muốn nhiều như vậy đồ vật. Hai người cảm giác có miệng đều nói không rõ, ngồi dưới đất mặt ủ mày ê, thiếu chút nữa liền cấp khóc. Mặc Cách bất đắc dĩ thở dài, nói, đứng lên đi, ta biết các ngươi không phải loại người như vậy, nghĩ đến là ta kia con rể biết chúng ta nhật tử không hảo quá, lại bởi vì các ngươi hai cái thiếu tâm nhãn, mới dám như vậy lừa gạt các ngươi, hiện tại đồ vật đều đưa lại đây, chúng ta cũng không có khả năng trả lại trở về, chỉ có thể về sau lại hảo hảo báo đáp. Nhiều như vậy đồ vật, tộc nhân phân một phân cũng không nhiều ít, những cái đó tinh quý dược liệu cùng đồ bổ, nguyên liệu trước lưu lại, sau này trong tộc có người yêu cầu lại đưa qua đi, nhớ rõ làm chứng, dư lại này đó thức ăn tất cả đều phân, cũng làm đại gia vui vẻ vui vẻ. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão nghe vậy, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lắp bắp mà nói, tộc trưởng chúng ta đây đi phân có thể chứ. Mặc Cách dừng một chút, hơn nửa ngày mới khoanh tay nói, vậy giao cho các ngươi phụ trách, lao tam làm chứng, này một đường còn thuận lợi sao. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão lại là gật đầu. Trầm ngâm nói, vốn tưởng rằng chúng ta lớn như vậy trận trượng nhập Tây Nam, khẳng định sẽ đưa tới một ít sân phỉ, ai biết dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, liền cái bọn đạo trích cũng chưa gặp gỡ, ngược lại nhập Tây Nam phía trước đụng tới không ít tâm tư bất chính ăn trộm ăn cắp. Nhị trưởng lão đang đắc ý đâu, lại thấy tam trưởng lão bĩu môi nói, nộ không thượng cũng là tình lý bên trong, này nửa năm thời gian những người đó đánh Nguyệt Nham bộ lạc cờ hiệu không thiếu tìm mặt khác bộ lạc phiền thoái, hiện tại cũng chính là ghê tởm người. Bất quá như vậy cũng đủ kia mấy cái bộ lạc đau đầu. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão một chán dấu chấm hỏi. Tam trưởng lão liền giải thích nói, bọn họ trực tiếp đoạt kia mấy cái bộ lạc. A, tứ trưởng lão khiếp sợ mà há to miệng, kia mấy cái bộ lạc có thể nhẫn. Mặc Cách cau mày, rất là nghiêm túc mà nói, tự nhiên không thể, bất quá chúng ta ỷ vào địa lý vị trí được trời ưu ái, dễ thủ khó công, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta, này nửa năm qua làm ầm ĩ vài lần. Còn có một lần thiên lang trại dốc toàn bộ lực lượng, lại lấy chúng ta không có biện pháp, còn kém điểm bị sau lại hoàng tức cấp đánh vào hang ổ. Mặt khác trại tử vừa thấy, cũng không dám dễ dàng đại quy mô ra tay, liền sợ bị người giáp công. Chúng ta dù sao là chân trần không sợ ướt dày, như thế nào nháo đều có thể. Lời này nghe tới có chút vô lại, nhưng sự thật chính là như thế, đối phương không nói đạo nghĩa lại dã tâm bừng bừng, bọn họ liền phải so đối phương ác hơn mới có thể chế trụ địch nhân. Tam trưởng lao đối hiện trạng vẫn là rất vừa lòng. Rất có loại dương mi thổ khí cảm giác, khoe khoang nói, phía trước những cái đó trốn chạy tộc nhân đã có người hối hận, muốn trở về xin tha, tộc trưởng thả ra lời nói, sở hữu phản bội Nguyệt Nham bộ lạc người chỉ cần bước vào Nguyệt Nham bộ lạc, giết chết bất luận tội, lời này hiện tại chính là truyền khắp Tây Nam, đại gia chính là giật mình thật sự đâu. Sau này nếu là lại có phản đồ, định nghiêm trị không dung tha. Tam trưởng lao khí thế uổng phí biến đổi, như vậy nghiêm túc nghiêm nghị. Đó là nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng đi theo trong lòng căng thẳng, không tự giác gật gật đầu. Lúc này bên ngoài tiến vào một cái dáng người cường tráng hán tử, hắn vừa vào cửa liền công khai mà ngồi xuống, phía sau còn đi theo gục xuống đầu, vẻ mặt rối rắm Tùng Nham. Mặc Cách biến sắc, đứng dậy hành lễ, từ đại nhân, Tùng Nham đây là. Từ Dương nhìn Tùng Nham liếc mắt một cái, rũ mắt nói, chính ngươi nói đi. Tùng Nham ủ rũ cụp đuôi mà bắt lấy đầu, lẩm bẩm nói, tộc trưởng, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão. Có một chuyện ta suy nghĩ thật lâu, nguyên bản là không nghĩ nói, chính là không nói ta lại nghẹn đến mức khó chịu, vừa lúc làm từ đại nhân thấy, hắn truy vấn, ta liền nói. Sự tình gì như vậy nghiêm trọng? Mặc Cách trong lòng có dự cảm bất hảo, nuốt nuốt nước miếng, chờ Tùng Nham nói. Tùng Nham đột nhiên bùn một tiếng quỳ xuống, tộc trưởng, là ta không tốt, rời đi kinh thành thời điểm Hồng Khúc cùng ta biểu lộ tâm ý, nói nàng thích ta, nhưng ta đối nàng không có kia phương diện ý tứ, liền nói trở về Tây Nam lại nói. Lúc ấy Hồng Khúc sắc mặt rất khó xem, ta cũng thực xấu hổ, chỉ có thể làm thiết đầu cùng Thanh Tăng nói một tiếng, làm Thanh Tăng hỗ trợ khuyên một khuyên, ở nửa đường. Chúng ta trụ khách điếm thời điểm ta từng xem hắn cùng một cái du côn trộm nói trong chốc lát lời nói, đêm đó chúng ta liền gặp bọn đạo trích, cũng may tiêu sư cảnh giác, lúc này mới không xảy ra sự cố. Hồng Khúc lại bởi vì chấn kinh quá độ, chính là ở khách điếm nhiều ở hai ngày chúng ta mới khởi hành, mặt sau nàng vẫn luôn hể và hiểu xịu, chờ đến sau điểm dừng chân thời điểm, nàng lại cùng địa phương ăn mày nói trong chốc lát lời nói, ở chúng ta trước khi rời đi lại thiếu chút nữa bị trộm. Mặt sau còn xuất hiện một hai lần. Nguyên bản ta là không đem những việc này cùng nàng liên hệ đến cùng nhau, bởi vì cũng không phải mỗi lần đều làm ta gặp được, là cùng thiết đầu còn có áp giải tiêu sư nói chuyện mới biết được này vài lần tao tặc đều có nàng bóng dáng, vừa mới ta không nhịn xuống, kêu nàng ra tới nói chuyện. Nàng nguyên bản còn rất cao hứng, nghe ta nói xong liền kéo xuống mặt, bất quá nàng không phủ nhận, ta cũng không nghĩ tới chúng ta lời nói sẽ làm từ đại nhân nghe xong đi. Mặc cách mấy người tất cả đều trầm hạ mặt tới, hắn quay đầu lại cùng tam trưởng lao phân phó nói. Đi đem Hồng Khúc kêu lên tới giáp mặt đối chất. Tam trưởng lão đứng dậy rời đi sau, Mặc Cách lại nhìn về phía nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão, nói, các ngươi cùng nhau trở về, trên đường liền không có phát hiện nàng có cái gì không thích hợp. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hổ thẹn mà cúi đầu. Tùng Nham thế bọn họ biện giải nói, tộc trưởng, ngài đừng trách hai vị trưởng lão, bọn họ dọc theo đường đi sở hữu tâm tư đều đặt ở những cái đó hóa mặt trên, hơn nữa vẫn luôn lại lên đường, thân mình có chút ăn không tiêu. Hồng Khúc lại là cái cô nương, bọn họ cũng không hảo vẫn luôn nhìn. Cái này nhưng thật ra thật sự. Mặc Cách trầm mặc hồi lâu, thở dài một cái, không nói nữa. Thấu chương xong. Chương 706 hối ý. Chương 706 hối ý. Qua một hồi lâu tam trưởng lão mới mang theo Hồng Khúc lại đây, cùng bọn hắn cùng nhau còn có thiết đầu cùng Thanh Tang. Hai người hiển nhiên không làm rõ ràng trạng huống, vào nhà ở nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái này, rất là mờ mịt, nhưng thật ra Hồng Khúc trước sau rũ đầu. Không rên một tiếng, nhìn không ra biểu tình. Thanh Tăng cùng thiết đầu hành lễ sau, theo bản năng mà lôi kéo Hồng Khúc tay áo, nhỏ giọng hỏi, tình huống như thế nào? Như thế nào cảm giác đại gia sắc mặt đều không thế nào đẹp? Còn có vị kia là? Hồng Khúc không có hé răng. Lúc này vẫn luôn trầm mặc Mặc Cách quang sắc bén rừng ở Hồng Khúc trên người, mở miệng, Hồng Khúc, Tùng Nham nói những cái đó sự tình, ngươi đều thừa nhận phải không? Hồng Khúc vẫn là không hé răng. Thanh Tăng cùng thiết đầu càng thêm mờ mịt. Một cái nôn nóng mà nhìn Hồng Khúc, muốn hỏi lại không dám hỏi, một cái nhìn chằm chằm Tùng Nham, mãn nhãn nghi hoặc. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, Hồng Khúc đột nhiên u oán mà cười nhẹ lên, nước mắt lạch cạch mà rơi trên mặt đất, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ta từ nhỏ thích hắn, ở khởi hành trở về kia một khắc lấy hết can đảm cùng hắn biểu lộ tâm ý, vốn tưởng rằng chúng ta cũng có thể trở thành một đôi mỗi người cực kỳ hâm mộ tình lữ, nhưng hắn lại cự tuyệt ta, còn nói tiểu thư vừa xuất giá, hắn không cái kia ý tứ, dựa vào cái gì? Hồng Khúc đột nhiên ngẩng đầu, một khuôn mặt thượng tràn đầy oán hận, dữ tợn mà vặn mẹo, dựa vào cái gì ta thích hắn nhiều năm như vậy, lại đổi lấy hắn thờ ơ cùng lạnh nhạt, tiểu thư cái gì cũng không trả giá, lại có thể làm hắn si ngốc mà chờ, mặc dù tiểu thư xuất giá, hắn vẫn là không bỏ xuống được. Dựa vào cái gì? Ta so tiểu thư kém ở nơi nào? Chẳng lẽ liền bởi vì ta không phải tộc trưởng nữ nhi, liền nhất định phải bị áp cả đời? Ngươi nói bậy. Chuyện này cùng A Lan có quan hệ gì? Tùng Nham phẫn hận mà thở hổn hển, chỉ trích nói, rõ ràng chính là ngươi tìm người tới trộm chúng ta đồ vật, cho chúng ta ngáng chân, ta không nghĩ tới người ngoài không đánh chúng ta chủ ý, nhưng thật ra người một nhà bụng dạ khó lường. Hồng Khúc cắn môi, ngơ ngẩn mà nhìn Tùng Nham từng câu từng chữ mà lên án. Thanh Tăng cùng thiết đầu một bộ khiếp sợ đến thất ngữ bộ dáng, hai người hiển nhiên không dự đoán được Hồng Khúc sẽ làm loại sự tình này, trong lúc nhất thời xem ánh mắt của nàng đều trở nên xa lạ. Mặc Cách lúc này mới chậm rãi nói, Hồng Khúc. Không cần vì chính mình hành vi tìm lấy cớ, ngươi cùng Tùng Nham chi gian sự là một chuyện, ngươi phản bội tộc nhân lại là một chuyện, vô luận ngươi cùng Tùng Nham chi gian phát sinh cái gì, đều không thể trở thành ngươi phản bội tộc nhân lý do, tộc nhân cũng không có thiếu ngươi. Còn có, chuyện này cùng A Lan có phải hay không ta nữ nhi không quan hệ, nàng từ đầu chí cuối cũng không biết Tùng Nham tâm tư, cũng chưa bao giờ đối Tùng Nham tỏ vẻ cái gì, ngươi vẫn luôn ở A Lan bên người, nghĩ đến hẳn là so với ta còn rõ ràng mới là, này hết thảy. Bất quá là ngươi bị ghen ghét ngộng bức tâm trí, tùy tiện tìm phát tiết khẩu thôi. Đáng tiếc. Nếu là phía trước, ta trừng phạt ngươi một phen cũng đã vượt qua, nhưng hiện tại trong tộc vừa mới ban bố tân tộc quy ngươi liền lấy thân phạm hiểm, hơn nữa đặc thù tình huống, ta cũng vô pháp đem ngươi trục xuất Nguyệt Nham bộ lạc, chỉ có thể đem ngươi quan đến cấm địa tư quá. Cái gì? Mọi người bị cấm địa này hai chữ sợ tới mức trắng mặt. Thanh Tăng theo bản năng mà liền tưởng Thế Hồng Khúc cầu tình, lại bị tay mắt lanh lẹ tàu điện ngầm đầu một phen bưng kín miệng, kéo đi ra ngoài. Hồng Khúc không nghĩ tới Mạc Cách sẽ phạt nàng như vậy trọng, không cam lòng mà gào giống nói, dựa vào cái gì? Ta không phục, ta không phục. Nhị trưởng lao khi tới tay run, vô án dựng lên, chỉ vào Hồng Khúc lên án nói, ngươi không phục cái gì? Trong tộc đem ngươi dưỡng đến lớn như vậy, càng là làm ngươi hầu hạ A-Lan, An ăn mặc dùng loại nào không thể so trong tộc mặt khác cô nương cường. Ta xem chính là bởi vì đối với ngươi thật tốt quá, mới làm ngươi sinh không nên có tâm tư. Chỉ bằng ngươi, cũng vọng tưởng cùng A-Lan so. Phải biết rằng tộc trưởng nữ nhi liền một cái, hầu hạ nàng thị nữ lại có thể có ngàn ngàn vạn vạn, ngươi dựa vào cái gì đi ghen ghét nàng. Oán trách nàng. Hại chúng ta. Từ lúc bắt đầu liền không có người thiếu ngươi, bất quá là ngươi tự cho là đúng thôi. Nhị trưởng lão lời này làm người vô pháp phản bác. Hồng Khúc vẫn là không cam lòng oán hận mà nhìn chằm chằm mọi người. Mặc Cách xem nàng chết cũng không hối cải, liên tục lắc đầu, thôi, cùng nàng cha mẹ huynh đệ tỷ muội nói một tiếng, đi thêm xử trí. Nhắc tới cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội, Hồng Khúc cuối cùng có chút lý trí, liều mạng mà lắc đầu, không, không cần, đừng làm bọn họ biết. Đã từng nàng là bọn họ kiêu ngạo, hiện tại lại thành bọn họ sỉ nhục, Hồng Khúc không cần muốn biết chính mình người nhà sẽ như thế nào hơn nàng, lúc này nàng mới có một tia hồi ý, nhưng mà thời gian đã muộn. Ở Hồng Khúc bị kéo sau khi rời khỏi đây, tứ trưởng lão mới thật dài thở dài, đáng tiếc, A-Lan đối hai cái thị nữ thật đúng là không lời gì để nói, phân biệt khoảnh khắc, còn vẫn luôn nhớ thương các nàng, dặn dò các nàng hảo hảo sinh hoạt, lần này đầu, Hồng Khúc liền đem chính mình cấp tìm đường chết, đáng tiếc A-Lan cấp những cái đó thứ tốt. Nhị trưởng lão sửng sốt một chút, nghĩ đến vài thứ kia, cùng Mạc Cách nói, muốn hay không cấp A-Lan viết phong thư, đem vài thứ kia thu hồi tới, tương lai cấp trong tộc cô nương cũng là tốt. Mặc Cách không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, nếu A-Lan đã cho, đó chính là Hồng Khúc, nàng lại không phải đồ vật, chúng ta cũng không cái kia mặt đi lấy về tới, liền đặt ở bên người nàng đi. Dù sao nàng đời này cũng không dùng được. Ra Hồng Khúc chuyện này, trong tộc không khí rõ ràng áp lực không ít, cũng may nhật tử từng ngày quá, có một số việc tổng hội ở thời gian gột rửa bị dần dần quên đi. Hạ đi đông tới, ở trên đường vừa đi vừa chơi Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn cuối cùng đến Bắc Cương. Đương Trần Ninh Nhã lần đầu tiên cưỡi ngựa ở mênh mông vô bờ hoang dã rong ruổi thời điểm, nàng mới khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là tự do. Hai người đi Định Bắc Vương phủ cùng Định Bắc Vương tiểu tọa nửa ngày, lại đi kế Lê huyện nhìn Ôn Hữu Sơn đã từng đãi quá địa phương, cùng với hắn cùng Phùng Hồng Vũ kia mấy khối ruộng thí nghiệm. Hiện giờ Mạc Bắc vùng bá tánh tất cả đều loại thượng ruộng thí nghiệm hoa màu, tuy rằng nhật tử vẫn là nghèo, nhưng ít ra không hề đói bụng, hơn nữa Bắc Cương vùng sản vật pha phong, Mạc Bắc ba tánh bắt đầu làm người buôn bán nhỏ. Có người đem kinh thành Giang Nam đồ vật bán được Bắc Cương, cũng có người từ Bắc Cương lộng chút mới lạ ngoạn ý nhi đưa đến kinh thành Giang Nam vùng, tuy rằng vất vả, nhưng kiếm tiền cũng không ít. Lại có loại vui sướng hương vinh, dần dần phồn hoa xu thế. Trần Ninh Nhã đứng ở xa Nguyên Thượng, cảm thán nói, Mạc Bác thật sự không giống nhau. Có Sơn, ngươi cùng Nguyên Lương thật là làm tốt lắm. Ôn Hữu Sơn ngoái đầu nhìn lại nhìn đến cặp kia sáng quắc đôi mắt, nở rộ ra một cái sán lạn tươi cười. Hai người ở kế Lê huyện đãi 2-3 tháng. Đem nên đi địa phương đều đi rồi một lần, lúc này mới khởi hành đi Bắc Cương. Ở Bắc Cương, Trần Ninh Nhã kiến thức tới rồi lớn lên ở trong đất đông, còn tự mình tham dự ngắt lấy, dệt, chơi đến vui vẻ vô cùng. Đoàn người chính là ở Bắc Cương đãi suốt một năm, cuối cùng thật sự không có gì hiếu học bọn họ mới mang theo một đống đồ vật hồi kinh. Hai tháng kinh thành băng tuyết tan rã, đại địa hoàn toàn tuyết tan, nơi nơi là thảo trường oanh phi xuân ý. Một đội mênh mông quần cuộn đoàn xe từ nơi xa xử tới, Minh Thạc thu được tin tức. Đứng ở đầu tường thượng vọng, nhìn hơn nửa ngày mới giật mình hô, chẳng lẽ là An Quốc Công cùng An Quốc Công phu nhân đã trở lại. Thấu chương xong. Chương 707 trở về. Chương 707 trở về. An Quốc Công vợ chồng ở Tiểu Nhi Tử thành thân sau chuồn êm sự tình đã sớm truyền khắp kinh thành, không ít người còn không có từ Ôn Trạng Nguyên từ quan sự tình trung phục hồi tinh thần lại, đã bị tin tức này tạp đến đầu góc choáng váng. Thật sự làm không rõ An Quốc Công phủ tại đây loại phồn thịnh thời kỳ vì sao không để kính nhi hướng lên trên đi. Ngược lại như vậy không làm việc đàng hoàng, từ già đến trẻ, liền không có một cái đáng tin cậy. Vì thế đại gia nói chuyện tào lao khoảnh khắc không thiếu được muốn bắt việc này nói. Minh Thạc cùng Trịnh Anh Ôn Nguyên Lương uống xoàng thời điểm cũng thường xuyên hỏi chuyện này, Ôn Nguyên Lương chính mình đều bất đắc dĩ cười khổ, bọn họ người ngoài cũng không dám nói cái gì, vốn tưởng rằng An Quốc Công vợ chồng đi ra ngoài chơi cái nửa năm nên đã trở lại, ai biết này vừa đi thế nhưng mau 2 năm, cũng may lúc này rốt cuộc đã trở lại. Vừa mới bị triệu hồi tới Ngưu Đông nghe vậy sắc mặt đại biến, hết thể thống lĩnh, ngài nhưng đừng làm ta sợ. Ta hiện tại nghe được An Quốc công này ba chữ liền bụng đau. Nhìn ngươi này tiền đồ. Minh Thạc tức giận mà nhíu mày, không kiên nhẫn mà phất tay nói, cút cho ta đi xuống, đổi cái lá gan đại lại đây, trong chốc lát cùng ta đi tiếp người. Vừa nghe còn muốn tiếp người, Ngưu Đông chạy trốn so con thỏ đều mau, giống như có lang ở sau người truy dường như. Đoàn xe lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tới gần, Minh Thạc mấy cái cũng ở cửa thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ thấy rõ cầm đầu xe ngựa hắn mới nhẹ nhàng thở ra, tiến lên hai bước, la lớn, chính là An Quốc công đã trở lại. Xe ngựa lại đến gần một ít, màn xe xốc lên, lộ ra Ôn Hữu Sơn kia trường quen thuộc gương mặt. Nha! Minh thống lĩnh, biệt lai vô dạng A. Nhìn Ôn Hữu Sơn này xuân phong đắc ý bộ dáng, đi ra ngoài một chuyến không chỉ có không thấy phong sương, tựa hồ còn trẻ không ít. Nhưng đem Minh Thạc làm cho sợ ngây người, không tự giác mà sờ sờ chính mình râu quai nón, trong lòng trộm cân nhắc chính mình cùng Ôn Hữu Sơn thoạt nhìn kém vài tuổi. Lúc này xe ngựa đã dừng lại, Ôn Hữu Sơn cùng Minh Thạc nói, Minh thống lĩnh, vừa mới trở về, vãn chút thời điểm đến trong phủ tiểu tọa, vừa lúc ta mang theo không ít Bắc Cương rượu ngon trở về, còn có một đám Bắc Cương dê bò, cho các ngươi làm Bắc Cương dê nướng nguyên con nếm thử. Vừa nghe có rượu còn có thịt, Minh Thạc lập tức quên mất những cái đó lung tung rối loạn tâm tư, đôi mắt tỏa sáng. Hắc hắc cười nói, vậy từ chối thì bất kính. Bất quá. Quốc công gia, ngài dê bỏ ở đâu đâu? Phía sau đâu? Ôn Hữu Sơn cao giọng một hô, bung màn xe, làm xa phu tiếp tục lên đường. Minh Thạc hướng phía sau dùng sức nhìn, cuối cùng thấy nơi xa một ít bụi mù, một đôi mắt mị mị, về sau chừng đến lão đại, hoảng sợ mà hô, quốc công gia, không phải là lão tử học nhi tử, chỉnh năm đó kia vừa ra đi. Ôn Hữu Sơn ở phía trước cười ha ha, yên tâm. Ta còn không có kia tiểu tử thúi như vậy không đáng tin cậy, dê bỏ trực tiếp chạy đến thôn trang thượng, vãn chút có người đưa mấy chỉ vào thành. Minh Thạc lúc này mới thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại qua một hồi lâu, Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã cuối cùng đến An Quốc công phủ, lúc này nên thu được tin tức người cũng tất cả đều đã biết. Phu thê hai người mông còn không có ngồi nhiệt, chắc Thiên Ngữ liền mang theo mấy cái hài tử cùng Trịnh Chân một trước một sau lại đây. Trần Ninh Nhã nhìn đến mấy cái cháu trai cháu gái trưởng thành rất nhiều. Vui mừng đến từng cái ôm qua đi, lại cấp bọn nhỏ tắc rất nhiều từ Bắc Cương mang về tới bảo bối cùng với mới lạ tiểu ngoạn ý nhi. Bọn nhỏ vốn dĩ đối tổ phụ tổ mẫu có chút xa lạ, nhìn đến đồ vật tất cả đều thân mật mà kêu thượng, một cái kêu đến so một cái ngọn, xem đến chắc Thiên Ngữ dở khóc dở cười. Đêm này đàn hầu hài tử hống hảo sau, Trần Ninh Nhã mới chú ý tới Trịnh Chân phía sau bà vú ôm hài tử, kinh hỉ hỏi, là nhi tử. Trịnh Chân mỉm cười gật đầu, mau 2 tuổi, các ngươi chạy trốn mau. Cũng không đuổi kịp hắn xuất thân. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn tức khắc chột dạ mà trao đổi cái ánh mắt, chạy nhanh đem chính mình mang về tới bảo bối lấy ra tới, cười mỉa nói, tuy rằng không đuổi kịp, đáng yêu hắn tâm vẫn luôn không thay đổi. Trịnh Chân buồn cười mà nhìn đôi vợ chồng này, trong mắt hâm mộ rõ ràng, cân nhắc hồi lâu mới hỏi nói, lần này trở về không đi rồi đi. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn lại lần nữa trao đổi cái ánh mắt, chỉ cười không nói. Trịnh Chân bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thật sự lấy bọn họ không có biện pháp, các ngươi a. Mọi người nói một lát lời nói Hồ Y Yể Vân cùng Ôn Nguyên Trinh mới mang theo hải tử chạy tới, hai người vừa vào cửa liền khóc đến cùng lệ nhân dường như, nhưng đem Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn cấp sợ hãi. Đây là làm sao vậy? Chịu uy khuất. Trần Ninh Nhã quan tâm hỏi. Hai người lắc đầu, chăm miệng một lời nói, tưởng cha mẹ. Trần Ninh Nhã. Ôn Hữu Sơn. Ôn Nhu một phen nhào vào Trần Ninh Nhã trong lòng ngực, làm nũng nói, tổ mẫu trở về liền không đi rồi được không? Thính nhi tưởng cùng tổ phụ tổ mẫu đại ở một khối. Mềm mềm mại mại thanh âm đem Trần Ninh Nhã âm đến rối tinh rối mù, thằng ôm Ôn Nhu tâm can bảo bối hống, giống nhau cho bọn nhỏ đồ vật, lúc này mới tống cổ bọn họ đi chơi. Chờ Ôn thị mang theo nhi tử con dâu lại đây, không thiếu được lại là một hồi quả trách, Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn đã thích ứng, không đau không ngứa, còn tiếp đón đại gia uống rượu ăn thịt, hảo không thoải mái. Vãn chút thời điểm Ôn có thành Ôn Nguyên Lương kỳ tử hề lại đây, Ôn Hữu Sơn mới cùng bọn hắn nói, ta cùng nương tử ở Bắc Cương lộng không ít rau dưa củ quả hạt giống, chính yếu chính là còn có bông hạt giống, ta học như thế nào loại bông, A Ninh học như thế nào dệt, chúng ta tính toán ở kinh thành thí nghiệm, các ngươi quay đầu lại cùng hoàng thượng nói một tiếng, phái mấy cái nông quan lại đây hỗ trợ, nếu là thành, đến lúc đó liền có thể ở chúng ta bên này mở rộng khai, ba cánh xuyên áo đông. Tổng so áo tăng cường. Ôn có thành không nghĩ tới Ôn Hữu Sơn hai vợ chồng đi ra ngoài một chuyến còn không quên ra quốc thiên hạ, tức khắc vui mừng mà cười khai. Hảo, chờ các ngươi nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta cùng nhau vào cung cùng hoàng thượng nói, đệ muội cũng đuổi kịp, thuận tiện đi xem hoàng hậu, các ngươi phỏng trường không biết, hoàng hậu nương nương lại sinh một vị công chúa. Hoàng thượng là như châu tựa bảo mà sủng, hận không thể đem bầu trời ánh trăng cho nàng hái xuống. Lúc này nếu là biết các ngươi còn đem đông hạt giống cùng dệt kỹ thuật học trở về, phỏng chừng có thể cao hứng đến cả nước chúc mừng. Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã toàn sửng sốt một chút, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, quan tâm hỏi, khi nào sinh? Còn bình an? Trịnh Chân ở một bên cười khẽ gật gật đầu, tháng trước mới sinh, mới ra ở cữ, mẹ con đều thực hảo, không có bất luận vấn đề gì, nghe thái y y nói hoàng hậu nương nương tập quá võ, lại là đệ nhị thai, không có gì vấn đề. Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã lúc này mới có chút ý cười, hai người cộng lại cấp Ôn Nguyên Tĩnh mang chút thứ gì tương đối hảo. Hôm sau, Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã ở Ôn Co Thành cùng đi hạ tiến cung, hai người đi trước thấy Tiêu Quảng, nói này một đường nhìn thấy nghe thấy, còn đề ra bông việc, quả nhiên long tâm đại duyệt, Tiêu Quảng không chỉ có thật mạnh ban thưởng Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã, còn ý vị thâm trường mà nói, Ôn Nguyên Hoành ở Đệ Châu cũng đãi mấy năm, là thời điểm điều động. Tiêu Quảng không đề cập tới bọn họ còn nhớ không nổi việc này, hắn vừa nói, phu thê hai người mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Đừng nói Tiêu Quảng, liền Ôn Co Thành xem đến đều hết chỗ nói rồi. Tiêu Quảng xua xua tay, nói, được rồi, các ngươi khó được trở về một chuyến, đi gặp Hoàng hậu đi, thuận tiện nhìn xem đại công chúa. Thấu chương xong. Chương 708 tâm an chỗ đó là Ngô Hương. Chương 708 tâm an chỗ đó là Ngô Hương. Nhìn kia một bộ khoe khoang bộ dáng, xem công chúa mới là trọng điểm đi. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn liếc nhau, kinh cẩn nghe theo mà đồng ý. Hai người ra ngự thư phòng, ở cung nhân mảnh đất lánh đi xuống Vĩnh Hy cùng, Ôn Nguyên Tĩnh đã sớm thu được tin tức. Vẫn luôn ở cửa cung mắt trông mong mà nhìn, nhìn đến bóng người xuất hiện, lập tức chạy chậm qua đi, ủy khuất mà hô, cha, nương. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn vội tiến lên hành lễ, oán trách mà nói, hoàng hậu nương nương, ngài chính là có hai đứa nhỏ người, như thế nào chính mình còn cùng hài tử dường như, nhìn thấy cha mẹ liền làm nũng. Ôn Nguyên Tĩnh làm người đóng cửa cung, kéo Trần Ninh Nhã tay thân mật mà làm nũng nói, liền tính ta 7-80 tuổi cũng là cha mẹ hài tử. Các ngươi lúc này vô thanh vô tức mà chạy. Chính là đem chúng ta mấy cái huynh đệ tỷ muội đều cấp lo lắng. Lần này trở về, cũng không thể lại vô thanh vô tức mà đi rồi. Trần Ninh Nhã trột dạ mà liếc về phía Ôn Hữu Sơn. Ôn Hữu Sơn xấu hổ mà ho nhẹ hai tiếng che giấu, vội vàng nói sang chuyện khác, công chúa đâu? Chúng ta còn không có gặp qua cái kia tiểu bảo bối đâu. Ôn Nguyên Tĩnh vui dạo dực mà làm ni hạ đem hải tử ôm lại đây, hiến vật quý dường như nói, cha mẹ, hoàng thượng nói nha đầu này cùng ta giống, các ngươi cảm thấy đâu? Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn ôm hải tử thật nghiêm túc quan sát lên, nhìn hơn nửa ngày mới chắc chắn gật gật đầu, xác thật cùng ngươi tương đối giống. Sau khi lớn lên định là cái đại mỹ nhân. Nói, Trần Ninh Nhã đem trước tiên chuẩn bị tốt lễ vật nhét vào hải tử tã lót, từ ái mà cười nói, đây là ông ngoại cùng bà ngoại một chút tâm ý, công chúa cần phải khỏe mạnh bình bình an an mà lớn lên. Ôn Nguyên Tĩnh ở một bên cười đến dị thường dịu dàng, ý bảo Duy Xuân mang tới một cái hộp, cùng Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã nói. Đây là tiểu đệ năm trước cho ta gửi trở về tin, nói là cho ta, kỳ thật cũng là cho hoàng thượng, cha mẹ cũng nhìn xem. Ôn Hữu Sơn kinh ngạc triển khai phong thư, cùng Trần Ninh Nhã nhìn kỹ xong. Ôn Nguyên Tĩnh một hồi lâu mới chậm rãi nói, hắn hiện tại cùng A Lan tứ hải du ngoạn, thuận tiện làm buôn bán, nhật tử nhưng thật ra quá đến rất dễ chịu, ơn hắn nói chính là hắn chỉ ở giang hồ, không ở miếu đường, cũng không mừng bị ước thúc, đảo thật được hoa đạo nhân chân truyền. Tin chung còn đề ra An Quốc công thế tử chi vị. Đại ca đã phong thừa kế vong thê An Bắc Trờ, Lâm Nhi đã sách phong An Bắc Trờ thế tử, nhà chúng ta trưởng tử trưởng tôn không có khả năng kế tục An Quốc công phủ tước vị, cho nên này tước vị tương lai thế tất muốn rơi xuống nhị ca hoặc là tiểu đệ trên đầu, đều là con vợ cả, lớn nhỏ có thứ tự, theo lý mà nói này tước vị cũng nên cấp nhị phòng. Tiểu đệ chính mình cũng là ý tứ này, hắn sợ các ngươi lưỡng lự, liền trước khai cái này khẩu, còn nói các ngươi tiểu nhi tức phụ lớn nhất nguyện vọng chính là đương cái trạng nguyên nương tử. Đối cái này quốc công phu nhân chi vị nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Nhị ca ở Đệ Châu bên kia lập công lớn, Hoàng thượng Minh không hảo ban thưởng, đang có ý phong hắn vì An Quốc công thế tử, tam phòng chủ động rời khỏi. Việc này nhưng thật ra đơn giản, chỉ là Hoàng thượng tích tài, hơn nữa tiểu đệ ngầm cũng không thiếu thế hắn làm việc, tổng không thể cái gì ban thưởng đều không có, cho nên mặt sau sẽ cho cái tước vị. Cha mẹ đảo cũng không cần lo lắng, tước vị chỉ là đại biểu hoàng gia vinh sủng, đã vô đất phong, cũng không thực quyền. Chính là ở Trung Thành có cái tòa nhà mà thôi, hơn nữa bọn họ không ở Kinh Thành, sẽ không nhắc lên cái gì sóng to gió lớn, nhiều lắm chính là lại bị người toan một thời gian thôi. Đối với loại chuyện này, Ôn Nguyên Tĩnh đã sớm tập mãi thành thói quen, Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn cũng đã tê dần, nghe xong hai người thật lâu không nói, một hồi lâu mới cảm thán nói, các ngươi huynh đệ tỷ muội tương thân tương ái, cho nhau nhún nhường, chúng ta đương cha mẹ còn có cái gì hảo thuyết, nếu Lao Tam đều nói như vậy, hoàng thượng cũng làm hảo tính toán, vậy dựa vào các ngươi ý tứ làm, dù sao đều là người một nhà, vị trí này cho ai đều được, chúng ta không ý kiến. Hai người tỏ thái độ làm Ôn Nguyên Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, kia việc này liền như vậy định rồi. Sự tình tuy rằng định rồi, nhưng mà thẳng đến 8 tháng Ôn Nguyên Hoành mới từ Đệ Châu triệu hồi kinh thành, hắn mới vừa vào thành, vẫn chưa trước tiên về nhà, mà là vào cung, cùng hoàng thượng trường đàm hai cái canh giờ, lại đi hậu cung thấy hoàng hậu, lúc này mới ra cung. An Quốc công phủ, Hồ Y Y Vân mang theo một đôi nhi nữ mắt trông mong mà ngóng trông, chờ nhìn thấy người nọ ngày đêm tơ tưởng người, nàng rốt cuộc banh không được nhào qua đi, ở Ôn Nguyên Hoành trong lòng ngực hỉ cực mà khóc, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Ôn Nguyên Hoành đi nhiều năm như vậy, lần này trở về rõ ràng thành thục rất nhiều, thế nhưng còn xúc nổi lên ria mép, nhìn thật là có một phương chi phủ khí thế, hắn ôn nhu mà nhìn trong lòng ngực nhân nhi, chiều cách đó không xa hai cái thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn hài tử vẫy tay, không cần hỏi đều biết này hai cái là hắn hài tử, dung mạo một nửa trở lên tùy hắn. Hai cái tiểu hài tử ở bà vũ cổ vũ hạ chạy chậm tiến lên, thật cẩn thận mà hô, cha. Ôn Nguyên Hoành buông ra Hồ Y Y Vân, một tay một cái, đưa bọn họ ôm lên, cha đã trở lại. Về sau đều không đi rồi. Hai cái tiểu hài tử sửng sốt một chút, một người một bên gắt gao ôm cổ hắn. Ôn Nguyên Hoành cười ha ha, trên người giống như treo hai cái đại hình đồ vật, bước chân ổn nện bước hướng trong phủ đi. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn đã sớm ở đại sảnh chờ, nhìn thấy con thứ hai đầy mặt phong sương, lại tinh thần phân chấn, trong lòng buông lỏng, vui dạo dực mà đón nhận đi, nói hảo chút quan tâm nói, lại lánh Ôn Nguyên Hoành thấy Ôn thị cùng mặt khác trường bối, cùng với mấy năm nay trong nhà tân thêm mỗi người đinh. Mọi người chính kích động mà lẫn nhau tố tâm sự, bên ngoài truyền đến một tiếng hô to, thánh chỉ đến. Một hồi hoa lệ mà từ ngữ trau chuốt niệm xong, đại gia cũng coi như là nghe minh bạch đạo thánh chỉ này ý tứ, hoàng thượng sách phong Ôn Nguyên Hoành vì An Quốc công thế tử, cũng nhâm mệnh hắn vì chính tam phẩm hình bộ tả thị lang. Lập tức thăng hai cấp, trực tiếp sợ ngây người mọi người, đại Ôn Nguyên Hoành tiếp chỉ sau, Ôn Nguyên Lương mới đấm đấm bờ vai của hắn, trêu ghẹo nói, không tồi a. Ngươi tiểu tử này hiện tại hôn đến so với ta cái này trạng nguyên còn cường. Ôn Nguyên Hoành dở khóc dở cười, đại ca, ngươi tuổi còn trẻ chính là Mạc Bắc Nguyên Soái, ta như thế nào có thể so sánh. Hiện tại đi Hàn Lâm Viện cũng là hoàng thượng xem ngươi ăn không ngồi rồi tùy tiện cho ngươi điểm sự tình làm, ngươi thực sự có cái này tâm, ta chính là thuốc ngựa không kịp. Được rồi, bất quá chính là cùng ngươi nói dẫn thôi, như vậy tích cực làm gì. Ôn Nguyên Lương cười đến vô tâm không phổi. Chắc thiên ngữ đều hết trô nói rồi. Quay đầu lại cùng dại ra Hồ Y Y Hải Vân chúc mừng nói, đệ muội, lúc này chính là các ngươi đại hỷ sự, nên trở về thần. Hồ Y Y Hải Vân lúc này mới xoay chuyển trong mắt, lẩm bẩm nói, đại tẩu, ta không phải đang nằm mơ đi. Nói xong, nàng kích động lại bất an mà nhìn bốn phía người. Chắc thiên ngữ biết nàng đang lo lắng cái gì, mỉm cười trấn an nói, không cần lo lắng, thăng quan là nhị thúc tử chính mình nỗ lực được đến, người khác không có gì để nói, đến nỗi này An Quốc công thế tử chi vị. Chúng ta đại phòng khẳng định không thể kế thừa, là chú em kia đầu chủ động đề ra cho các ngươi này một phòng kế tục, hơn nữa lớn nhỏ có thứ tự, ngươi an tâm đó là. Một phen lời nói làm Hồ Y Y Vân buông xuống những cái đó lo lắng, lòng tràn đầy vui mừng mà ôm một đôi hài tử. Tin tức bất quá hơn một tháng liền truyền tới Đệ Châu, Hồ gia tự nhiên là nhạc điên rồi, thậm chí còn mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích. Đang ở Phù Sơn thôn Ôn Nguyên Hưng cùng A Lan tự nhiên cũng nghe tới rồi tin tức này, hai người lại là dị thường bình tĩnh. Tựa hồ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Ôn Nguyên Hương bưng một chén canh gà, hống A Lan uống xong đi, ta chính là cùng Tôn thím hỏi qua, đây là Tôn đại thúc riêng dưỡng gà thả vườn, nhưng màu mỡ, ngươi đang ở cữ, nhất định phải ăn nhiều mấy chỉ. A Lan mặt ủ mày hê mà tiếp nhận canh gà, mặc kệ là cái gì mỹ vị, đều nhịn không được mỗi ngày ăn, đốn đốn ăn, còn một ngày 6 lần, quả thực muốn mệnh. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh hô hô ngủ nhiều đại béo tiểu tử, cắn chặt răng, bóp mũi một ngụm buồn. Chạy nhanh cầm chén ném cho Ôn Nguyên Hưng, được rồi. Nhưng đừng lại đến, ta thật không ăn. Không ăn. Khó mà làm được. Ôn Nguyên Hưng liên tiếp mà lắc đầu, vớt cầm cân nhắc nói, nếu không ta cùng trưởng nghĩa bọn họ đi biển bắt hải sản, cho ngươi lộng điểm hải vị nếm thử. A Lan ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, ta muốn ăn cá biển. Không thành vấn đề. Nói Ôn Nguyên Hưng bước nhanh ra cửa, thay làm việc áo tang, mặc vào thôn dân môn thường xuyên giày, cong sọt tre liền đi ra ngoài. Cũng như năm đó Ôn Hữu Sơn giống nhau. Thế gian này có trăm ngàn loại cách sống, không có tốt nhất, chỉ có nhất thích hợp. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.